Các bạn đang nghe chuyện tại thư viện sách nói miễn phí, chuyendocviet.com. Đừng quên nhấn like và đăng ký theo dõi để có thể cập nhật các nội dung mới nhất nhé. Bên cạnh đó, các bạn cũng có thể đóng góp ủng hộ theo mã QR trên video hoặc số tài khoản ở phần mô tả để giúp kênh có chi phí để thực hiện các bộ truyện tiếp theo. Xin trân trọng cảm ơn. Sau đây là bộ truyện Ta tại phàm nhân khoa học tu tiên của tác giả Lạc Thanh Tử. Tập 182. Chương 1811, Tử Cực Đan và Kim Lôi Mao. Nếu tiền bối đã nói như vậy, vãn bối kia cũng không hỏi nhiều nữa. Nhưng lần này vãn bối tu luyện cửu chuyển tiêu long công là cầu tốc thành, cho nên chỉ có biện pháp thứ hai đối với ta mới hữu dụng, lại không biết ba loại tiên dược kia nên đi nơi nào tìm kiếm. Mặc dù lúc này trong lòng Lạc Hồng giống như gương sáng, nhưng hắn lại không có vạch trần, ngược lại lại kéo đề tài trở về. Thực không dám giấu giếm, bổn tông quả thực có phương pháp tìm được ba loại tiên dược này, nhưng đó là một tòa bí cảnh truyền thừa của bổn tông. Dựa theo quy củ tổ sư khai phái truyền xuống, mỗi vạn năm mới có thể mở ra một lần, ngay cả lão phu cũng không thể làm trái. Mà bây giờ cách lần trước mở ra mới chỉ là hơn 5.000 năm. Huống hồ, cũng không phải mỗi lần mở ra liền nhất định có thể từ trong đó hái được ba loại tiên dược kia. Trừ cái đó ra, Mạc Tiểu Hữu chỉ sợ cũng chỉ có đi man hoang giới vực thử thời vận. Lão giả mặc lôi bào lộ ra bộ dáng không khéo nói. Lạc Hồng nghe vậy lại chỉ là ở trong lòng thầm nghĩ một tiếng quả nhiên, lập tức liền thuận theo lời hắn nói, vậy vãn bối nên làm thế nào cho phải. Tiên dược tuy rằng không có, nhưng thành phẩm Tử Cực Đan, bản tông lại lưu ba viên. Nhưng đó là lão phu để cho Trấn Nhi tương lai đột phá kim tiên sử dụng, không thể dễ dàng bán ra. Lúc này lão giả mặc lôi bào tung ra một mùi nhử, lại bưng lên cái giá nói. Lão gia hỏa này chỉ sợ đã sớm ngờ tới ta sẽ lựa chọn đan dược, ở đây chờ tăng giá. Lạc Hồng trong lòng thầm mắng một tiếng, trên mặt lại do dự một phen, sau đó nói, lôi tiền bối, ngươi cũng không cần tiếp tục làm trò bí hiểm nữa, đến tột cùng có cái gì muốn vãn bối làm, xin nói thẳng. Lạc Hồng hiểu rõ, lão giả mặc lôi bào đi một vòng lớn như vậy chính là muốn dùng ba viên Tử Cực Đan này để dụ dỗ hắn đi làm chuyện gì. Ha ha, để Mạc Tiểu Hữu chê cười, nếu lão phu không phải thực sự không có cách nào, cũng sẽ không cầu đến trên đầu ngươi. Tiểu Hữu chỉ cần đáp ứng lão phu một chuyện, ba viên Tử Cực Đan này sẽ là của Tiểu Hữu ngay lập tức. Sau khi cười khổ một tiếng, lão giả mặc lôi bào đột nhiên sắc mặt ngưng tụ, huy động ống tay áo vang đôm đốp của mình, lấy ra một hộp gỗ tử văn. Sau một khắc, tiên phù trên hộp gỗ tự động bay lên, nắp hộp mở ra, lộ ra ba viên tiên đan tròn vo trong đó, phảng phất như pha lê màu tím. Xin lắng tai nghe. Chỉ nhìn thoáng qua, Lạc Hồng liền mặt không đổi sắc thu hồi ánh mắt. Thấy tình cảnh này, trong mắt lão giả mặc lôi bào không khỏi hiện lên vẻ khác lạ, hiển nhiên không ngờ tới Lạc Hồng sau khi nhìn thấy Tử Cực Đan lại bình tĩnh như vậy. Lão phu đã sắp xếp, ngày khác cổ vân đại loạn, nếu như bổn tông khó thoát hủy diệt, Trấn Nhi sẽ mang theo một đám đệ tử tinh anh rời khỏi đại lục cổ vân. Việc Tiểu Hữu cần làm chính là bảo vệ bọn họ, sau khi chuyện thành công, bản tông còn có thâm tạ. Mặc dù đã có suy đoán, nhưng khi thật nghe đối phương muốn làm như vậy, Lạc Hồng vẫn cảm thấy kinh dị. Dù sao chuyện quan trọng như vậy, theo lý thuyết không nên giao phó cho tu sĩ ngay cả chi tiết cũng không rõ ràng như hắn mới đúng. Nhưng nghĩ lại, Lạc Hồng liền hiểu được mưu tính của lão giả áo bào lôi. Lấy nhân mạch của hắn, quả thật có thể đem việc này giao cho một gã tu sĩ kim tiên quen thuộc, nhưng như vậy, bọn người Tử Tiêu Đồng tử tính cả Cửu Tiêu Cung truyền thừa lại rất có thể bị đối phương một ngụm nuốt mất. Mà ta có thực lực tu sĩ kim tiên, nhưng không có địa vị tu sĩ kim tiên, ở đại lục cổ vân lại không có căn cơ, muốn làm chuyện đồng dạng sẽ muôn phần khó khăn. Ngoài ra, lão gia hỏa này đoán chừng cũng có ý tứ cược tiềm lực của ta, tin tưởng ta sẽ không bị truyền thừa Cửu Tiêu Cung trói lại. Mạc Tiểu Hữu không cần suy nghĩ quá nhiều, lão phu chọn ngươi chỉ là bởi vì ngươi là thích hợp nhất, đồng thời cũng có duyên với Cửu Tiêu Cung ta. Thấy Lạc Hồng nửa ngày không nói lời nào, lão giả áo bào lôi điện lo lắng hắn có nghi ngờ hay không, liền chủ động giải thích một câu. Đại loạn chưa đến, mọi chuyện còn chưa thể biết được, tiền bối không sợ ba viên Tử Cực Đan này đổ xuống sông xuống biển sao? Lạc Hồng tựa như có ý động lòng hỏi. So sánh với truyền thừa của Cửu Tiêu Cung ta, chỉ là ba viên Tử Cực Đan không đáng giá nhắc tới, nếu quả thật chỉ là lão phu suy nghĩ nhiều, vậy chỉ coi như là kết thiện duyên với Tiểu Hữu là được. Tử Cực Đan này tuy rằng chân quý, Vài vạn năm mới có thể luyện chế một lò, nhưng chung quy là có thể không ngừng luyện chế ra, tất nhiên là không thể so sánh với truyền thừa của tông môn. Tiên đan trôi theo dòng nước cũng có nghĩa là Cửu Tiêu Cung thành công vượt qua nguy cơ lần này, đây là chuyện không thể tốt hơn. Ha ha, Lôi tiền bối thật đúng là quá coi trọng vãn bối. Dường như rất hài lòng với câu trả lời của lão giả mặc lôi bào, Lạc Hồng lúc này khẽ cười nói. Tiểu hữu đây là đáp ứng. Lão giả mặc lôi bào thấy thế trong mắt lóe lên vẻ vui mừng nói. Nào biết Lạc Hồng đột nhiên sầm mặt lại, lập tức đứng dậy chắp tay thi lễ, không, vãn bối không giúp được, cáo từ. Dứt lời, hắn liền muốn rời khỏi đại điện. Tiểu hữu ngươi chẳng lẽ là dự định buông tha kế hoạch tu luyện ban đầu rồi sao? Lão giả mặc lôi bào giờ phút này cũng cuống quýt đứng lên, muốn gọi Lạc Hồng lại, lại không biết là chỗ nào xảy ra vấn đề. Theo lý thuyết hắn đã biểu hiện ra thành ý cực lớn, đối phương cũng có nhu cầu mãnh liệt, không nên đàm phán không thành mới đúng. Vãn bối tuy có chút tự phụ thần thông nhưng còn chưa đủ để khuấy động phong vân toàn bộ Bắc Hàn tiên vực. Nếu đại loạn tương lai của đại lục cổ vân thật sự nghiêm trọng như tiền bối nói, vãn bối tự nhận rất khó sống sót ở trong đó, cho nên tiền bối vẫn là mời Cao Minh khác đi. Không thể không nói, cảm giác của lão giả mặc lôi bào rất nhạy cảm. Vua nào triều thần nấy, tuy rất nhiều nơi trong tu tiên giới khác với quốc gia của phàm nhân, nhưng vẫn có một số đạo lý có thể tương thông. Tương lai một khi Âu Dương Khuê Sơn triệt để trưởng khống Trúc Long Đạo, tất phải thanh lý hết một bộ phận tông môn liên quan quá sâu với Bách Lý Viêm, chấm dứt hậu hoạn. Lạc Hồng mặc dù không rõ ràng Cửu Tiêu Cung cùng Trúc Long Đạo rốt cuộc có quan hệ gì, nhưng từ bộ dạng lão giả mặc lôi bào như muốn chết, tình huống chỉ sợ không thể lạc quan. Lão giả mặc lôi bào không biết tình huống cụ thể, cho nên không rõ ràng lắm tương lai đám người Tử Tiêu đồng tử sẽ gặp phải tuyệt cảnh, nhưng Lạc Hồng lại khác. Bọn hắn cũng không phải đối mặt một hai kim tiên, mà là gần như toàn bộ Trúc Long Đạo. Đương nhiên, để Lạc Hồng quyết định từ bỏ ba viên tử cực đan này, cũng không riêng gì tương lai phải đối mặt hung hiểm, càng quan trọng hơn là hắn có phương pháp thay thế tử cực đan. Chỉ nhìn vào tên loại địa đan thượng giai này, cũng biết chủ dược của nó chính là tử cực quả, còn lại tiên dược đều dùng để thúc dục dược tính của nó. Nói cách khác, chỉ cần có thể dùng lượng lớn tử cực quả đủ 5 tuổi, hiệu quả của nó có thể không khác gì trực tiếp dùng tử cực đan. Loại phương pháp lý luận này đối với tu sĩ còn lại mà nói là không thể nào, nhưng duy chỉ có đối với Hàn lão ma mà nói, không nói là dễ như trở bàn tay. Chậm đã, tiểu hữu chậm đã. Tiếng sấm vừa vang lên, toàn thân lão giả áo bào lôi điện lập tức quấn quanh điện quang màu tím, lách mình chắn trước mặt Lạc Hồng. Lôi tiền bối có ý gì? Chẳng lẽ là muốn cưỡng ép giữ vãn bối lại? Lạc Hồng hai mắt híp lại, ngữ khí có chút bất thiện nói. Dưa hái xanh không ngọt, ở trên chuyện này lão phu tất nhiên sẽ không ép buộc, nhưng xin tiểu hữu cho lão phu thời gian nói mấy câu nữa. Lão giả mặc lôi bào lập tức khoát tay nói. Lạc Hồng nghe vậy sắc mặt hơi hòa hoãn, hắn cũng hiếu kỳ sau khi phát sinh ngoài ý muốn như thế, đối phương còn muốn dùng cái gì để đả động hắn. Tiểu hữu không muốn mạo hiểm như vậy lão phu có thể hiểu, đã như vậy, lão phu nguyện đem điều kiện đổi thành mời tiểu hữu thay bọn người Trấn Nhi ngăn cản một đợt truy sát. Thời gian và địa điểm cụ thể, đến lúc đó lão phu sẽ thông báo cho ngươi. Hơn nữa trừ ba viên tử cực đan này, lão phu còn nguyện để tiểu hữu chọn một món bảo vật từ bảo khố của bản tông. Lão giả mặc lôi bào rất biết nắm lấy cơ hội, vừa mở miệng liền cắt giảm trách nhiệm của Lạc Hồng, còn đề cao giá phải trả. Kể từ đó, Lạc Hồng lập tức liền động tâm. Dù sao nguy hiểm nằm trong phạm vi khống chế, chỗ tốt còn nhiều như vậy. Có thể để vãn bối nhìn xem trước một chút có bảo vật gì hay không. Lạc Hồng do dự một chút rồi nói, đương nhiên có thể. Sau khi thống khoái đáp ứng một tiếng, lúc này một tay lão giả mặc lôi bào bấm pháp quyết, lập tức đỉnh chóp đại điện liền hiện ra từng tòa lôi trận màu sắc khác nhau. Lập tức, chỉ nghe một mảnh tiếng sấm nổ vang, từng đạo lôi đình giống như điện tương rơi thẳng xuống, đánh vào chỗ xung quanh hai người không người. Bất quá những lôi đình này mặc dù uy lực không tầm thường, lại không lưu lại nửa điểm vết tích trên mặt đất đại điện, ngược lại sau khi lôi quang tán đi, lộ ra từng kiện bảo vật. Chỉ vẻn vẹn mấy tức công phu, hơn trăm kiện bảo vật cổ quái kỳ lạ trôi nổi xung quanh hai người. Lạc Hồng quét mắt nhìn qua, liền kinh ngạc phát hiện trong đó có ba kiện thượng giai tiên khí chân lôi pháp tắc, chỉ tiếc đều không phải là Tử Tiêu nhất đạo. Nhưng cho dù có, Lạc Hồng cũng sẽ không động tâm với hắn, dù sao chân lôi pháp tắc của hắn đi chính là một đạo huyền tu, nhục thân chính là tiên khí tốt nhất. Ngoại trừ tiên khí thành phẩm, phần lớn bảo vật còn lại đều là các loại pháp tài chân lôi chân quý, thậm chí có một số bảo vật có thể dùng để luyện chế tiên khí nhập phẩm. Còn lại đều là một ít dị bảo khí tức không rõ, bộ dáng cổ quái, Lạc Hồng tin tưởng cho dù là lão giả áo bào lôi bào cũng sẽ không biết hết công dụng của chúng. Phẩm giai của những thứ này đều rất cao, quả thật đủ để đạt được hai chữ bảo vật, nhưng cũng không có tồn tại mà Lạc Hồng cần gấp. Vì thế mạo hiểm vẫn còn có chút không đáng. Tựa hồ là thấy được vẻ mặt Lạc Hồng hơi có vẻ thất vọng, sau khi ánh mắt lão giả mặc lôi bào chớp động một chút, liền cắn răng thúc giục một đợt lôi đỉnh cuối cùng. Mà trong nháy mắt khi 12 tia sét này đánh xuống, sắc mặt Lạc Hồng trong khoảnh khắc liền thay đổi. Ánh mắt của hắn đảo qua 12 kiện bảo vật xuất hiện cuối cùng dừng ở một nhúm lông tơ màu vàng, giống như lông bờm hùng sư. Lôi tiền bối, không biết vật này có lai lịch gì. Lạc Hồng quay người nhìn về phía lão giả mặc lôi bào, sắc mặt ngưng trọng hỏi. Không biết. Lắc đầu đáp lại một tiếng, ánh mắt lão giả mặc lôi bào phức tạp nhìn Lạc Hồng một chút, sau đó tiếp tục nói. Vật này tồn tại có thể ngược dòng tìm hiểu đến thời điểm bản tông sáng lập, tổ sư đời đầu là làm sao thu được, sớm đã là không có chứng cứ để suy đoán. Bất quá, nó mặc dù có thể làm cho tất cả tu sĩ tu luyện chân lôi pháp tắc đều sinh ra một tia cảm giác tim đập nhanh. Nhưng vô số năm tháng trôi qua, bổn tông cũng không thể tìm ra bất cứ phương pháp nào lợi dụng vật ấy. Bất kể là luyện khí hay là luyện đan, vật này đều không phát huy ra bất kỳ tác dụng gì. Nếu như tiểu hữu muốn lựa chọn nó, còn cần phải thận trọng mới được. Nói dễ nghe như vậy, lão đầu ngươi căn bản không muốn để ta chọn. Lạc Hồng nghe vậy trong lòng trợn trắng mắt, trên mặt lại lộ ra một vòng mỉm cười nói, vậy thì tốt. Vãn bối cũng không muốn chiếm quá nhiều tiện nghi của Cửu Tiêu Cung, tránh cho vãn bối thoạt nhìn là đang nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. Lão giả mặc lôi bào nghe vậy, thân hình không khỏi run lên một cái, nhưng cuối cùng vẫn thở dài một tiếng, gật đầu. Nói, cũng được, vật này đã yên lặng ở trong Cửu Tiêu Cung nhiều năm như vậy, đã nói rõ nó vô duyên với Cửu Tiêu Cung ta. Tiểu hữu chỉ cần phát lời thề thiên ma, nó sẽ là của ngươi. Lão nhân này thật đúng là biết an ủi mình. Không chút do dự, Lạc Hồng lập tức phát ra lời thề thiên ma, sau đó rất thuận lợi lấy được nhúm lông vàng và ba viên tử cực đan từ trong tay lão giả. Tiểu hữu thật cẩn thận, cố ý thề muốn tử cực đan có hiệu lực mới có hiệu quả, ngươi không tin lão phu như vậy sao? Sau khi lưu luyến rời khỏi vạn bảo nang của Lạc Hồng, lão giả mặc áo bào có chút u oán nói. Cẩn thận có thể khiến cho thiên ma của tiên giới, thuyền vạn năm cực kỳ lợi hại. Ít nhất là cho đến bây giờ, Lạc Hồng không dám phát lời thề thiên ma lung tung. Quả nhiên, tiểu hữu có được một thân thần thông này không phải là không có nguyên nhân. Hôm nay lão phu có chút mệt mỏi, trước tiên an bài cho tiểu hữu một chỗ ở, ngày khác lão phu sẽ nói với tiểu hữu các loại tâm đắc tu luyện cửu chuyển tiêu long công. Dứt lời, lão giả lôi bào không đợi Lạc Hồng đáp lại, liền gọi tới hai thị nữ. Quấy rầy rồi. Khách khí một tiếng, Lạc Hồng nhìn thoáng qua một góc trong điện, liền theo hai thị nữ rời khỏi tử cực điện. Một lát sau, cấm chế chỗ cửa điện liền khép mở một chút. Cũng đúng lúc này, một giọng nói của người đàn ông không thể chờ đợi được vang lên, Lôi sư huynh, chúng ta thật sự cần phải lôi kéo kẻ này như thế sao? Hạ sư đệ, ngươi đã quên vi huynh nói với ngươi sao? Người này tuy là chân tiên, chúng ta lại muốn lấy kim tiên để ý. Một lần cuối cùng kia của hắn, rõ ràng là phát hiện sự tồn tại của ngươi. Lão giả lôi bào không chút kinh ngạc xoay người, nhìn một nam tử thanh bào từ trong hư không đi ra, nói. Tiểu tử này quả thật có chút bản lĩnh, thần thông và nguyên thần đều không thể khinh thường. Hiện tại lại muốn tu luyện cửu chuyển tiêu long công, hiển nhiên là muốn ba bảo tề tu, đi con đường của những thánh tử đại vực kia. Nam tử áo bào xanh nghe vậy lộ ra vẻ khinh thường, ngược lại sắc mặt ngưng trọng nói. Nhưng dù vậy cũng không đến mức đưa lông kim lôi ra. Năm đó sư phụ tự tay truyền cho sư huynh. Vật kia là tưởng niệm, nhưng sư tôn nhớ nhất vẫn là Cửu Tiêu Cung. Chúng ta chỉ có bảo trụ truyền thừa của Cửu Tiêu Cung mới xem như không phụ sự nhờ vả của sư tôn. Lão giả mặc lôi bào nghe vậy đầu tiên là thổn thức một tiếng, nhưng rất nhanh ánh mắt liền kiên định nói. Sư huynh, tình huống thật nguy cấp như vậy sao? Có ta ẩn núp trong bóng tối, làm sao cũng không để Cửu Tiêu Cung bị diệt mới đúng. Nam tử áo bào xanh sắc mặt khẽ biến, có chút không tin nói. Âu Dương Khuê Sơn làm ra trận thế lớn như vậy, ngươi đoán xem hắn muốn đối phó với ai? Lão giả mặc lôi bào lộ ra vẻ cô đơn, khẽ lắc đầu nói. Nam tử áo bào xanh lập tức không nói, bởi vì đáp án vô cùng rõ ràng, đối với bọn họ mà nói cũng vô cùng không ổn. Ai, sư đệ, ngươi không cần suy nghĩ quá nhiều, phần tình cảm sư tôn thiếu một mình vi huynh còn đủ rồi. Ngươi không thể xảy ra chuyện, càng không thể xúc động, chấn nhi bọn họ ngày sau còn phải dựa vào ngươi. Lão giả áo bào xanh thấy thế lập tức an ủi nam tử áo bào xanh một câu, hắn đã sắp xếp xong tất cả, lập tức không hiểu sao lại có một loại cảm giác thoải mái. Có chút trọng trách, cho dù là tu sĩ kim tiên, cũng không cách nào gánh vác dễ dàng. Chương 1812, Bí mật hợp đạo. Trong một tòa lầu các bố trí lộng lẫy, sau khi hai thị nữ kia đưa Lạc Hồng tới, không có dừng lại chút nào, liền quay trở về đường cũ. Hiển nhiên, trước khi đến lão giả mặc lôi bào đã từng dặn dò các nàng. Lạc Hồng cũng không để ý, tâm tư của hắn bây giờ hoàn toàn ở chỗ bộ lông cổ quái cuối cùng kia, đóng cửa phòng lại, bố trí cấm chế xong, liền lập tức lấy ra ngoài. Mà cùng đi ra còn có Ngân Tiên Tử vẻ mặt tò mò. Lạc tiểu tử, thứ này rốt cuộc có chỗ đặc biệt gì đáng để ngươi đáp ứng phiền toái như vậy? Lạc Hồng nghe vậy không nói gì, mà lật bàn tay một cái, lấy ra viên châu màu vàng không trọn vẹn kia. Hạt châu này vừa mới xuất hiện, hơn 10 đạo lôi quang màu vàng liền bắn nhanh ra bốn phương tám hướng, đánh cho màn sáng cấm chế xung quanh hiện ra. Mà đoàn lông màu vàng kia cũng lập tức giống như có sinh mệnh, ở trước người Lạc Hồng chậm rãi vặn vẹo, bộ dáng muốn cùng viên châu màu vàng dung hợp. Lạc Hồng thấy thế, lúc này há miệng phun ra một đạo ngũ sắc hà quang, bao bọc bộ lông màu vàng kim lại, ý đồ ngăn cản hành động của nó. Nhưng làm hai người ngoài ý muốn chính là, ngũ sắc thần quang cấm chế lực lại đối với nó không có nửa phần tác dụng. Thứ này chỉ nhẹ nhàng uốn éo, liền đâm rách quang cầu do ngũ sắc hào quang tạo thành, sau đó lấy tốc độ càng lúc càng nhanh đánh tới viên châu màu vàng. Lạc Hồng khẽ cau mày, lập tức buông tha cho việc thử nghiệm những thủ đoạn khác, thần niệm vừa động, liền thúc giục một cỗ lực lượng thái sơ bao vây hạt châu màu vàng lại. Hiệu quả nhanh chóng, chỉ trong nháy mắt, bộ lông màu vàng óng giống như đột nhiên mất đi mục tiêu, lắc trái lắc phải một hồi, sau đó liền khôi phục bộ dáng vốn không hề có động tĩnh gì. Không hề nghi ngờ, sợi lông tóc này tất nhiên cũng là đồ vật của chân lôi đạo tổ, nhưng cái này không nên a. Đạo tổ hợp đạo chỉ biết lưu lại một vật, sẽ không giống như bây giờ thất linh bát lạc. Người bên ngoài không biết bí mật có quan hệ tới đạo tổ, nhưng Lạc Hồng lại hết sức rõ ràng. Nguyên nhân chính là như thế, hắn hiện tại mới có thể cảm thấy vạn phần nghi hoặc. Thứ này lại có quan hệ với tròng mắt to kia, chủ nhân cũ của chúng đã chết thảm cỡ nào, sắp bị người đánh nát rồi. Ngân Tiên Tử cũng không ngốc, vừa thấy lôi phù kim cầu biểu hiện dị trạng rõ ràng như thế, hơn nữa sau khi bị một tầng màng mỏng màu đen bao phủ, còn ở một chỗ phóng điện, nàng lập tức liền hiểu được. Thứ này trước đó được Lạc tiểu tử đặt ở trong quả cầu nhỏ, trừ hắn ra, tất cả mọi người đều không cảm ứng được sự biến hóa của nó. Cũng khó trách Lạc tiểu tử lại đột nhiên nhìn chằm chằm vào sợi lông vàng kia, đáp ứng chuyện phiền toái như vậy. Như người nói vô tâm, người nghe hữu ý, Lạc Hồng nghe Ngân Tiên Tử cảm thán xong lập tức giống như bị điểm tỉnh, lộ ra vẻ chợt hiểu. Đúng vậy, đại đạo bất tử, đạo tổ bất diệt. Thọ nguyên của đạo tổ gần như là vô hạn, mà chỉ có vận dụng pháp tắc thần thông mới có thể tăng lên tiến trình hợp đạo. Cho nên đa số đạo tổ ở trước khi hoàn toàn hợp đạo đều là đang đấu pháp với người ta. Nghĩ đến chân lôi đạo tổ này chính là như thế, Cửu Tiêu Cung nơi này hoàn cảnh kỳ lạ hẳn là hắn năm đó ra tay lưu lại dấu vết, mà sợi lông tóc này là hắn ở trong đấu pháp bị chém rụng. Dù sao sớm ly thể, vẫn là rất có thể tránh thoát đại đạo cọ rửa, bảo tồn xuống. Ý niệm vừa chuyển, Lạc Hồng liền đại khái đoán ra sợi lông màu vàng này là dạng tồn tại gì. Không hề nghi ngờ, sợi lông màu vàng này tuy rằng kém xa lôi tổ cự nhãn kia, nhưng cũng là pháp tài lôi thực phẩm cấp cực cao. Bất quá, phẩm giai quá cao cũng không phải chuyện tốt gì, ngay cả tu sĩ kim tiên cũng hoàn toàn không cách nào lợi dụng, đừng nói là ta. Sau một thoáng kinh hỉ, Lạc Hồng lại có chút thất vọng lắc đầu. Thứ này xác thực có lai lịch cực lớn, nhưng trước mắt chỉ có thể áp đáy hòm. Lạc tiểu tử ngươi chóng váng rồi, thứ này rõ ràng có cảm ứng rất mạnh với lôi phù kim cầu của ngươi, nếu để mặc cho chúng dung hợp, tám phần có thể bù đắp lôi phù kim cầu. Đến lúc đó, nhất định sẽ có một chút biến hóa kinh người. Ngân tiên tử lại khinh bỉ liếc nhìn Lạc Hồng, sau đó hưng phấn mười phần nói. Cái này Lạc mỗ đương nhiên biết, chỉ là lai lịch của hai thứ đồ này đều rất lớn. Sau khi mặc kệ chúng nó dung hợp, nếu như xuất hiện một ít biến cố không tốt, rất có thể sẽ vượt qua sự khống chế của ta, nguy hiểm thực sự quá lớn. Loại chuyện này đương nhiên Lạc Hồng hiểu rõ, nhưng căn cứ vào tình báo hiện có, hắn thực sự không suy đoán ra kết quả tốt hay xấu, cho nên không muốn mạo hiểm. Một vật chết mà thôi, có thể có nguy hiểm gì? Cùng lắm thì cuối cùng nhét nó vào quả cầu đen nhỏ là được. Không phải bổn tiên tử nói ngươi, lấy tình huống tiểu tử ngươi bây giờ, cũng không có dư giả đem thứ tốt lưu đến sau này dùng. Sau khi khuyên bảo một phen, Ngân tiên tử dường như nghĩ tới điều gì, đột nhiên ngừng lại. Qua một hơi mới tiếp tục nói, nhưng mà, nếu như bên trong thứ này cũng có tàn hồn, vậy vẫn là thận trọng một chút đi. Chỉ là một cái văn nhân cực cũng đủ làm cho người ta phát sầu, bản tiên tử cũng không muốn lại có thêm một lão đầu. Lời này của Ngân tiên tử mặc dù nghe như là đang đùa giỡn, nhưng Lạc Hồng sau khi tinh tế suy nghĩ cũng cảm thấy có vài phần đạo lý. Lấy nguy cơ hắn hiện tại gặp phải, con bài chưa lật kia tự, nhiên là càng nhiều càng tốt. Nhưng nếu như quả cầu lôi phù này bị cuốn vào trong mưu đồ lưu truyền từ thời thượng cổ, vậy thì tạm thời đừng để nó thêm phiền phức. Mà muốn làm ra phán đoán chuẩn xác đối với cái này, thật ra chỉ cần hoàn toàn biết rõ ràng hai chữ hợp đạo này là được. Căn cứ ký ức của ta đối với nguyên thời không, đạo tổ sở dĩ sẽ xuất hiện tình huống hợp đạo. Chính là bởi vì bọn họ chẳng những đã hoàn toàn lĩnh ngộ một loại đại đạo, hơn nữa còn coi đây là cơ sở, đánh cắp quyền khống chế đại đạo. Nhưng cũng chính vì vậy, lúc đạo tổ ra tay mới có thể mượn nhờ uy năng đại đạo, nghiền ép tất cả tu sĩ dưới cảnh giới này. Chỉ là ở cùng lúc mượn uy năng đại đạo cũng đang cọ rửa bản thân đạo tổ. Mà lại bởi vì có thể chống cự đại đạo chỉ có đại đạo, cho nên hết thảy của đạo tổ đều sẽ bị loại cọ rửa này tước đoạt, cuối cùng chỉ để lại bọn họ ngộ ra đại đạo của bản thân. Như vậy vấn đề đến rồi, pháp tắc tu sĩ lĩnh ngộ rốt cuộc bám vào trên thứ gì? Nghĩ tới đây, Lạc Hồng không khỏi rơi vào trầm tư, bởi vì căn cứ vào logic này, pháp tắc bám vào trên thứ gì đó, thứ đó ở lúc hợp đạo cuối cùng có thể cùng đại đạo bảo tồn lại. Bởi vì con mắt khổng lồ của lôi tổ ở lôi minh hải vực, Lạc Hồng trước tiên nghĩ tới thân thể, nhưng cẩn thận nghĩ lại, hắn rất nhanh liền loại bỏ khả năng này. Bởi vì chân tiên đoạt xá trùng tu cũng sẽ không mất đi nguyên bản lĩnh hội pháp tắc, cho nên nhục thân khẳng định không phải. Nhưng tồn tại thì có lý, vật kia có lẽ không phải thân thể, nhưng rất có thể phải dựa vào thân thể mà tồn tại. Cứ như vậy từng vòng, đại đạo, nhục thân và nó mới có thể cùng nhau hợp đạo và bảo lưu lại ở đạo tổ. Chắc chắn tiên nguyên lực cũng không phải, nếu không khi tiên nguyên lực hao hết, pháp tắc mà ta lĩnh ngộ nhất định sẽ bị ảnh hưởng. Như vậy, nguyên thần hẳn chính là đáp án duy nhất. Quay đầu lại, Lạc Hồng liền đặt trọng tâm lên nguyên thần, sau đó không nói hai lời, nhắm mắt lại thử. Ngân tiên tử thấy Lạc Hồng vẫn giống như trước, đột nhiên trở nên điên cuồng, biết ngay hắn đang suy nghĩ đến thứ gì đó trọng yếu. Đối với việc này, nàng đã quen đến không thể quen hơn, hơn nữa nàng cũng biết một khi Lạc Hồng bắt đầu loại trạng thái này, sẽ kéo dài thật lâu. Ngân tiên tử cũng không muốn tiếp tục chờ đợi, lúc này liền muốn trốn về trong cơ thể Lạc Hồng ngủ. Nhưng linh quang màu bạc trên người nàng vừa mới sáng lên, Lạc Hồng liền đột nhiên mở hai mắt ra. Không sai, chính là nguyên thần, hơn nữa càng là nguyên thần tịch diệt, hiệu quả dùng để chịu tải pháp tắc càng tốt. Lạc Hồng đột nhiên nói ra một kết luận. Sao bây giờ lại nhanh như vậy? Ngân tiên tử không đi quản những lời nàng nghe không hiểu kia, lúc này kinh ngạc hỏi. Ha ha, vốn không tính là vấn đề khó khăn gì, chỉ là trước đó một mực không chú ý mà thôi. Lạc Hồng thần sắc hưng phấn giải thích nói. Căn cứ vào nghiên cứu trước đó đối với nguyên thần, Lạc Hồng đã biết được nguyên thần chính là do lượng lớn thần linh tử tụ hợp mà thành. Đồng thời ý thức sẽ lấy sự vận động của thần linh tử hiện ra, cũng chính là linh tính. Mà tu sĩ ở thời điểm tĩnh tâm ngồi xuống, chẳng khác nào là đang áp chế linh tính bản thân, sẽ khiến cho vận động của thần linh trong nguyên thần chậm lại. Lạc Hồng vừa rồi chính là tiến nhập loại trạng thái này, sau đó tìm hiểu chân lôi pháp tắc, có thể rõ ràng cảm nhận được trạng thái khác biệt với bình thường. Mặc dù sau khi nhập định càng hữu ích cho việc lĩnh hội pháp tắc chính là thưởng thức của tu tiên giới, nhưng có rất ít người sẽ hỏi một cái vì sao. Mà bây giờ Lạc Hồng có một đáp án, đó chính là pháp tắc tu sĩ lĩnh ngộ đều gánh chịu trên nguyên thần của tu sĩ. Hơn nữa, dưới tình huống linh tính giảm xuống, những pháp tắc này sẽ có biểu hiện càng mãnh liệt. Cái này rất giống như viết một hàng chữ lên trên một lá cờ thật dài, bình thường gió thổi không ngừng, tinh kỳ phấp phới không ngớt, đương nhiên khó có thể thấy rõ chữ viết bên trên. Nhưng nếu phong tức phiên dừng lại, vậy muốn nhìn rõ văn tự trên cờ chính là chuyện dễ như trở bàn tay. Đương nhiên, linh tính của tu sĩ chỉ có thể bị áp chế, mà không thể bị hoàn toàn lau đi, nếu không chẳng khác nào là bị lau đi ý thức, không có khả năng khôi phục. Cho nên, dưới tình huống bình thường, gió là không thể hoàn toàn dừng lại. Ồ, vậy thì có tác dụng gì chứ? Ngân Tiên Tử không có hứng thú với quá trình này, chỉ muốn biết nó có tác dụng gì. Tác dụng rất lớn, ít nhất Lạc Mỗ hiện tại có thể khẳng định, sau khi để hai kiện linh vật này dung hợp, sẽ không lại nhảy ra một lão đầu. Lạc Hồng cười trả lời. Dù sao loại trạng thái hợp đạo kia, tương đương với chữ viết tan ra, chiếm cứ toàn bộ tinh kỳ, cũng làm nó trở nên cứng rắn không gì sánh được, cũng không cách nào bị gió thổi động được. Nói một cách khác, mặc dù thần linh tử vẫn còn, nhưng linh tính hoàn toàn không có. Tiểu tử ngươi có thể khẳng định. Con mắt to kia ngày đó chủ động nhìn qua, cũng không giống như là không có linh trí. Ngân Tiên Tử có chút hoài nghi nói, lúc trước nàng nghi ngờ chính là xuất phát từ điều này. Lạc Hồng nghe vậy gật đầu, hơn nữa hắn còn biết nguyên là nguyên thời không trung, Hàn lão ma bởi vì nhìn trộm Lôi Tổ cự nhãn liếc mắt một cái, đã bị hắn trừng mắt làm nguyên thần bị thương. Cái này thoạt nhìn, cũng là chứng minh có linh trí hữu lực của nó. Chính là cân nhắc đến những chuyện này, Lạc Hồng lúc trước mới có thể vô ý thức do dự. Nhưng tình huống hiện tại lại khác. Tiên tử cũng đừng quên, thân thể là tồn tại bản năng. Đại đạo bám vào trên người thần linh tử, mà thần linh tử bám vào trên mắt, đây chính là tình thế tồn tại của con mắt Lôi Tổ khổng lồ kia. Dưới tình huống đại đạo và thần linh tử đều không có linh trí, bản năng thuộc về đôi mắt sẽ chủ đạo hành động của con mắt Lôi Tổ. Hàn lão ma sẽ bị trừng. Hoàn toàn là bởi vì hắn nhìn trộm con mắt Lôi Tổ khổng lồ kia trước, khiến cho hắn theo bản năng chuyển động ánh mắt. Mà ta nói, hẳn là thiên đạo lôi phù ở trong mắt Lôi Tổ cự nhãn hiển nhiên đặc biệt chói mắt, mới có thể khiến nó chủ động nhìn qua. Cứ như vậy, sự biến hóa của thiên đạo lôi phù 8-9 phần 10 là đơn thuần vì tiếp xúc với sức mạnh mà con mắt khổng lồ của Lôi Tổ tiết ra ngoài. Phiên dịch một chút, chính là cơ duyên xảo hợp, không có âm mưu. Dứt lời, Lạc Hồng trực tiếp thu hồi lực lượng thái sơ bao phủ lôi phù kim cầu. Lập tức, sợi lông tóc màu vàng kia liền lại vặn vẹo. Lần này Lạc Hồng không quản nó nữa, mà nhìn nó tiếp xúc với quả cầu lôi phù. Chỉ thấy kim quang lóe lên, bộ lông màu vàng lập tức biến thành từng giọt kim dịch như thủy ngân, theo bề mặt kim cầu lôi phù lăn đến chỗ không trọn vẹn, bắt đầu bổ sung hoàn chỉnh. Chịu ảnh hưởng của nó, lôi đình màu vàng do lôi phù kim cầu bắn ra càng lúc càng nhiều, uy năng cũng càng lúc càng lớn, khiến Lạc Hồng không thể không ở trong phòng bổ sung vài đạo cấm chế, tránh gây ra động tĩnh quá lớn. Hắc hắc, nếu thật sự giống như tiểu tử ngươi nói, trong mắt to kia là hành động theo bản năng. Vậy về sau nếu tiểu tử ngươi gặp phải kẻ địch mạnh đánh không lại, chẳng phải có thể dẫn hắn tới Lôi Minh Hải vực, sau đó lừa hắn đi xem con ngươi to lớn kia. Trong lúc chờ đợi, trong đầu Ngân Tiên Tử chợt lóe lên linh quang, đột nhiên nghĩ đến một chủ ý rất thú vị. Lạc Hồng nghe vậy không khỏi mỉm cười, mặc dù phương pháp này khả thi không cao, nhưng một khi thành công, đối phương thật sự có thể bị trừng chết, cũng miễn cưỡng xem như là một chiêu phòng thủ phía sau. Chờ đợi nửa canh giờ, lôi phù kim cầu mới khôi phục hoàn chỉnh, lập tức chẳng những dị tượng biến mất, hơn nữa bộ dáng cũng xảy ra một ít biến hóa. Còn nói không có linh trí, thứ này hoàn toàn chính là một phiên bản thu nhỏ của nhãn cầu lớn mà. Ngân Tiên Tử có chút cảnh giác co người lại phía sau Lạc Hồng nói. Không trách được nàng ngạc nhiên như thế, chỉ vì lúc này trên kim cầu lôi phù xuất hiện một con ngươi đen nhánh, thoạt nhìn giống y đúc con mắt của Lôi Tổ cự nhãn kia. Tiên Tử có cảm thấy khí tức thứ này tuy kỳ lạ, nhưng lại hết sức quen thuộc hay không? Lạc Hồng rất có lòng tin đối với nghiên cứu của mình, nhưng sau khi cảm ứng được khí tức của lôi phù kim cầu, hắn lập tức sinh ra một loại cảm giác quái dị. Tiểu tử ngươi khoan hãy nói, loại khí tức ba động này bản Tiên Tử xác thực đã gặp qua, còn không chỉ một lần. Ngân Tiên Tử được nhắc nhở như thế thì cũng chú ý tới dị thường, vội vã nhớ lại. Chỉ sau ba hơi thở, Lạc Hồng và nàng đồng thanh nói, hóa hình. Đúng vậy, lúc này khí tức chấn động phát ra từ kim cầu lôi phù giống hệt với khí tức trước khi yêu thú hóa hình. Thứ này muốn thành tinh. Lạc tiểu tử, ngươi mặc kệ sao? Tuy rằng không biết vì sao, nhưng Ân Tiên Tử chính là bản năng cảm thấy thứ này nếu là hóa hình thành tinh, khẳng định sẽ phi thường ghê gớm. Ừ, Lạc Mỗ bận rộn một vòng, cũng không phải là vì làm áo cưới cho người khác. Lạc Hồng hừ lạnh một tiếng, hai tay liên tục đánh ra pháp quyết, đem một đạo lại một đạo phong ấn năm màu bao trùm ở trên lôi phủ kim cầu, hoàn toàn đoạn tuyệt liên hệ giữa nó cùng tiên linh khí ngoại giới. Mặc kệ thứ này có lai lịch to lớn như thế nào, nhưng muốn hóa hình thành công, nhất định phải có đầy đủ tiên linh khí làm củi. Lạc Hồng hiện tại đã có ý tưởng đại khái về cách sử dụng thứ này như thế nào, đương nhiên không thể để cho hắn hóa hình chạy. Các bạn đang nghe chuyện Ta Tại Phàm Nhân Khoa Học Tu Tiên của tác giả Lạc Thanh Tử tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 1813, Hạ Giới và Săn Yêu. Xử lý xong chuyện lông kim lôi, Lạc Hồng điều chỉnh tâm cảnh một chút, liền tế ra quang âm bà bà trận. Lập tức, hắn lật tay lấy ra một viên tử cực đan, không do dự trực tiếp ăn vào. Viên địa đan thượng giai này vừa vào bụng, Lạc Hồng liền cảm thấy một cỗ tiên linh khí bàng bạc nổ tung trong bụng, nếu không phải nhục thân của hắn cường hãn, thiếu chút nữa bị thương đến phủ tạng. Bất quá cái này cũng bình thường, địa đan thượng giai vốn là đan dược tu sĩ chân tiên hậu kỳ mới có thể phục dụng. Hơn nữa dược tính tử cực đan bá liệt, bình thường chỉ có tu sĩ kim tiên mới có thể phục dụng dưới tình huống không hề chuẩn bị. Nương theo cảm giác tê dại, dược lực của tử cực đan rất nhanh liền theo kinh mạch đi tới đan điền. Trải qua nguyên anh Lạc Hồng hấp thu luyện hóa, một đoàn tiên linh khí đặc thù tử huy liền bắt đầu hội tụ ở giữa hai bàn tay nguyên anh. Sau khi tích góp từng tí một, nguyên anh Lạc Hồng mở miệng phun một cái, lệnh cho một đạo lôi đình màu tím bắn nhanh ra, rơi vào giữa song trường. Dưới sự khống chế của thần thức, đạo lôi đình màu tím này lập tức bị áp xúc thành một viên lôi cầu mặt ngoài điện quang nhảy lên không ngừng. Cùng lúc đó, những tiên linh khí đặc thù kia cũng không cần Lạc Hồng thúc giục, liền chủ động chui vào trong viên lôi cầu màu tím này, lập tức lốp bốp kích động ra càng nhiều hồ quang điện. Không sai, hiệu quả của tử cực đan này rất rõ ràng, lão hồ ly kia không lừa ta. Cảm ứng được khí tức của lôi cầu màu tím dần dần mạnh lên, nguyên anh Lạc Hồng lúc này gật đầu tự nói một tiếng. Sau đó, hắn nhắm hai mắt lại, luyện hóa dược lực còn lại. Dược lực của một viên tử cực đan ít nhất cũng phải luyện hóa hơn 3 năm, 3 viên cộng lại cũng gần 1 năm. Đến lúc đó, câu trả lời của ba đại tông bên kia cũng nên đến. Cùng lúc đó, một tòa thượng cổ tế đàn nào đó ở hạ giới đột nhiên vận chuyển, hấp thu thiên địa linh khí quanh thân ngưng tụ ra từng tòa quang trận huyền ảo. Sau một khắc, một đạo cầu vồng quang 7 màu từ 9 tầng trời rơi xuống, nặng nề đập vào đỉnh tế đàn. Qua một hồi lâu, cột sáng này mới dần dần tán đi, lộ ra ba đạo thân ảnh trong đó. Chỉ thấy ba người này hai nam một nữ, theo thứ tự là một lão giả đeo kiếm thân hình hơi gầy, một nữ tử xinh đẹp anh khí bừng bừng phấn chấn cùng một vị nam tử áo đen mang mặt nạ nửa tấm đồng xanh. Sao lại quạnh quẽ như vậy? Tiên nhân hạ giới cũng không có người nghênh đón sao? Sau khi nhìn xung quanh một lượt, lúc này sắc mặt nữ tử anh khí kia cổ quái nói. Nam tử đeo mặt nạ ở bên cạnh nhìn nàng một cái, sau đó dùng giọng nói lạnh như băng nói, Du đạo hữu, chuyến này mặc dù khả năng rất nhỏ, nhưng chúng ta vẫn có khả năng đụng phải diệt thế đại ma. Ngươi dẫn theo đệ tử đến đây rèn luyện, không cảm thấy có chút không ổn sao? Thì ra lão giả đeo kiếm và nữ tử anh khí chính là hai người Du Vạn Hành và Phàn Mộng Y chấp hành nhiệm vụ thiên diễn quan ở hạ giới. Khương đạo hữu, lão phu sẽ tự chăm sóc đệ tử của lão phu, không cần ngươi lo lắng. Dù sao ngươi cũng không định hành động cùng lão phu. Du Vạn Hành nghe vậy không tức giận, ngược lại cười ha hả nói. Khương Mỗ độc lai độc vãng đã quen, Du đạo hữu đã không nghe khuyên bảo, vậy thì không có gì để nói, cáo tử. Gian giọng nói xong, nam tử đeo mặt nạ liền hóa thành một đạo lục mang, trốn về phía chân trời. Lão đầu, tên gia hỏa này có thù oán với ngươi. Phàn Mộng Y lập tức đảo mắt hỏi. Dù sao nếu đối phương thật sự có ý kiến với mình, vậy hoàn toàn có thể nói trước khi truyền tống. Giống như bây giờ chờ đến sau khi truyền tống mới nói ra, hiển nhiên là đang cố ý gây chuyện. Ngược lại là không có thù, bất quá sát suy tên kia trước đó áp chế xuống cũng sắp lại lần nữa bạo phát. Nhất định phải mau hoàn thành nhiệm vụ lần này mới có thể mời cao nhân trong quan ra tay cứu mạng. Vừa rồi hắn nói những lời kia chỉ là muốn thúc lão phu nhanh lên một chút mà thôi. Nếu lão phu có ý kéo dài, Vậy sau khi trở về không thể thiếu chuyện bị tên kia tố cáo tội tự tiện phế công. Du Vạn Hành xua tay, không để ý mà nói. Thì ra là thế, nhưng tên kia nói cũng có chút đạo lý, chúng ta đúng là phải mau chóng hoàn thành nhiệm vụ, miễn cho thật gặp được ma đầu kia. Phan Mộng hiểu rõ gật đầu, lập tức nghiêm túc nói. Cái giới diện này mặc dù còn không có lớn bằng một cái tiên vực ở tiên giới, nhưng số lượng không gian tiết điểm cũng là rất nhiều. Chỉ dựa vào chính chúng ta, nếu vận khí không tốt, chỉ sợ phải tốn hơn ngàn năm. Cho nên, thật muốn hoàn thành nhiệm vụ này, còn phải mượn nhờ lực lượng những thế lực lớn trong giới này, trước thay chúng ta tìm ra những tiết điểm không gian kia, sau đó chúng ta lại đi điều tra từng cái một. Chờ ở giai đoạn đầu cũng là chờ, cũng không trở ngại lão phu truyền thụ kiếm đạo cho ngươi. Du Vạn Hành đã đọc qua không ít điển tịch của Thiên Diễn Quan, nhưng so với Phản Mộng Y thì rõ ràng Diệt Thế Đại Ma đáng sợ hơn nhiều. Nếu không, hắn cũng sẽ không gấp gáp như vậy, cướp cũng phải cướp được một truyền nhân. Lần này mang theo Phản Mộng Y, chính là bởi vì chuyến này nguy hiểm rất nhỏ, hơn nữa giai đoạn đầu nhiệm vụ vô cùng nhàn rỗi, không muốn lãng phí thời gian. Ta thế, lão đầu, ngươi nhìn xung quanh này xem, ngay cả một tu sĩ cũng không có. Tốt xấu gì Thiên Diễn Quan cũng là thế lực đỉnh tiêm có đạo tổ tọa trấn, làm sao lại không có ân cần dùng lời của sư tôn ta để nói, chính là hoàn toàn không có mặt mũi. Phan Mộng Y liếc mắt nói, tiểu nha đầu ngươi có thể biết cái gì? Thiên Diễn Quan cũng không phải thiên đình, bình thường tương đương với những tu sĩ ẩn tông kia, trong tiên giới biết được cũng không nhiều, chớ nói chi là tu sĩ hạ giới. Hơn nữa để cho thế lực tu tiên giới này nghe lời cũng không phải việc khó gì, ngươi một đường chém tới, để bọn họ lĩnh giáo kiếm đạo của ngươi một chút không được sao? Tức giận nói, Du Vạn Hành lật tay lấy ra bản đồ của thế giới này, bắt đầu nghiên cứu lộ tuyến. Cái gì? Để cho ta tới, ngươi muốn mệt chết ta sao? Cái giao diện này lại không có tiên linh khí. Phan Mộng nghe vậy lập tức trừng mắt, vội vàng từ chối, nàng cũng không muốn làm cu li. Rèn luyện kiếm đạo không cần tiên linh khí, đây là một phần ngươi rèn luyện. Một người một kiếm, đánh bại hết thiên kiêu một giới, có phải chỉ nghĩ thôi đã nhiệt huyết sôi trào hay không? Du Vạn Hành dùng giọng điệu mê hoặc nói, dùng lời của sư tôn ta nói, đây chính là tự tìm phiền toái, đổi lại là hắn. Phan Mộng Y mang vẻ mặt đau khổ, còn muốn làm ra dãy dụa cuối cùng. Nhưng lời này của nàng rõ ràng không phải là Du Vạn Hành thích nghe, lúc này liền bị hắn mở miệng cắt ngang. Tiểu nha đầu, ngươi không được chọn, vậy thì đi theo lão phu đến nhà thứ nhất đi. Này này, lão đầu, ít nhất ngươi phải nói cho ta biết đây là hạ giới nào trước chứ. Bị cưỡng ép bao vào trong độn quang, Phan Mộng Y vội vàng hỏi. Trước khi nàng đến cũng đã đọc không ít điển tịch, biết rất nhiều tình huống hạ giới, trong đó có mạnh có yếu. Nếu như biết được tên của giao diện này, tốt xấu gì trong lòng nàng cũng có thể đếm được. Linh hoàn giới. Theo độn quang bắn ra, thanh âm Du Vạn Hành quanh quẩn ở giữa phiến thiên địa này. 6 năm sau, tại Hắc Phong Hải vực, trên một vùng biển xanh thẳm, gió nhẹ phất phơ, thổi lên sóng nước mênh mông. Nhưng mà, ở giữa trời xanh biển xanh, từng người tu tiên mặc hoa phục màu sắc rực rỡ giờ phút này đều sắc mặt ngưng trọng nhìn phương xa. Mặc dù mỗi người bọn họ đều cách nhau khá xa, nhưng lấy tu vi ít nhất đại thừa trở lên của bọn họ, hoàn toàn có thể nói là bao vây một mảng lớn hải vực này. Hình lão nhi, đảo chủ một mình tiến vào sào huyệt của liệt hải giải kia thật sự không có vấn đề sao? Chờ đợi hồi lâu sau, một trung niên phụ nhân tướng mạo bình thường rốt cục nhịn không được truyền âm hỏi. Hắc hắc, xảy ra vấn đề chẳng phải là tốt hơn sao? Chúng ta không phải chờ cơ hội như vậy sao? Lão giả mặc vũ bào âm lãnh cười nói. Nói thì không phải như vậy, dù sao nếu hắn thất thủ, xúc sinh kia mang, theo toàn tộc lao ra khỏi rãnh biển, chúng ta cũng sẽ gặp nguy hiểm. Một thanh âm thô kệch đột nhiên vang lên. Đúng vậy, trước mắt cũng không phải là thời cơ tốt. Trung niên phụ nhân kia lúc này cũng đồng ý. Lão giả mặc vũ bào nghe vậy lại cười cười, nhưng còn không đợi lão truyền âm, mặt biển xa xa vốn yên tĩnh bỗng nhiên cuộn lên sóng lớn trăm trượng. Cơ hồ chỉ trong giây lát, một vòng xoáy khổng lồ liền xuất hiện ở trung tâm hải vực này, trên bầu trời cũng đột nhiên xuất hiện một mảng mây đen lớn. Không đợi đám người kịp phản ứng, chỉ nghe ầm một tiếng vang thật lớn, một đạo lôi đỉnh màu tím thô to đến cực điểm liền bổ thẳng xuống, trong nháy mắt biến mất tại trung tâm vòng xoáy. Sau một khắc, dưới mặt biển truyền đến một tiếng kêu thê lương thảm thiết, yêu khí bàng bạc như mây khói ngưng tụ ra. Nhưng chỉ kéo dài trong nháy mắt, tiếng kêu thảm thiết và yêu khí đã cùng nhau biến mất không thấy gì nữa. Nhưng ngay sau đó, toàn bộ mặt biển hải vực như nước sôi bắt đầu chuyển động, vô số giải yêu hình thù kỳ quái điên cuồng tứ tán mà chạy, phảng phất đang tránh né một tồn tại cực kỳ khủng bố nào đó. Thấy tình cảnh này, đám người lão giả mặc vũ bào vây quanh vùng biển tựa như đỏ mắt, tế ra tiên khí hình lưới giống nhau, liều mạng bắt lấy đám giải yêu này. Mặc dù số lượng chiếm ưu thế tuyệt đối, nhưng bầy yêu cua căn bản không có phản kháng, chỉ ra sức chạy trốn. Dường như chỉ cần không có đồ vật ngăn cản đường chạy trốn của chúng, bất luận phát sinh cái gì cũng sẽ không dừng lại. Trong lúc mọi người loay hoay với khí thế ngất trời, một gã thanh niên áo đen đã đạp một con cua núi lớn bị cháy đen, gãy một càng, từ trung tâm vòng xoáy bay ra. Theo hắn hiện thân, mặc kệ là lốc xoáy trên biển hay là mây đen trên trời cao, đều rất nhanh bình ổn tiêu tán. Giải yêu chân tiên hậu kỳ cũng có thể nhanh như vậy diệt sát, Mạc huynh, thực lực ngươi bây giờ đến tột cùng là đến một trình độ nào? Sau khi phi độn tới, đầu tiên Cố Vô Ngân liếc nhìn cự giải đang tản mát ra hương khí mê người, sau đó liền vẻ mặt kinh hãi nói. Trước đó ra ngoài có được chút cơ duyên, thực lực lại có chút tinh tiến mà thôi. Không hề nghi ngờ, thanh niên áo đen này chính là Lạc Hồng đã quay trở về Hắc Phong Hải vực. Lấy thực lực của hắn, đối phó một đầu yêu thú chân tiên hậu kỳ đương nhiên là dễ như trở bàn tay. Từ lúc hắn hạ lệnh mọi người chờ đợi, một mình lẻn vào rãnh biển, đến bây giờ mang theo thi thể mục tiêu trở về, cũng mới qua gần nửa canh giờ mà thôi. Không tính thời gian trên đường, thời gian chân chính giao thủ đoán chừng cũng chỉ khoảng 2-3 hơi thở. Cố sư đệ, ngươi hỏi như vậy, giống như là ngày đầu tiên quen biết Mạc huynh vậy, thực lực của hắn không phải một mực sâu không lường được sao? Kỳ Nghê bay chậm một bước tới, liếc mắt nhìn Cố Vô Ngân một cái, sau đó mới nói với Lạc Hồng, Mạc huynh, lần này ngươi vừa về, liền vội vã hoàn thành hứa hẹn lúc trước với những người này, là dự định, bắt đầu bế quan sao? Ừm, sau khi xử lý xong những việc lặt vặt trên đảo, Mạc mỗ sẽ bế quan đại khái khoảng 100 năm. Trong thời gian này, chuyện ở Thanh Vũ đảo phải làm phiền hai vị. Lạc Hồng nghe vậy cũng không giấu giếm, hắn tiếp theo muốn bế quan tiềm tu cửu chuyển tiêu long công, cho dù có quang âm bà trận tương trợ, cũng phải hao phí không ít thời gian. Trong đoạn thời gian này, hắn không cách nào phân tâm sự vụ Thanh Vũ đảo, nhưng liên minh phát triển lại không thể đình chỉ, hắn có khả năng dựa vào cũng chỉ có hai người Cù Nghê. 100 năm sao? Vậy cũng không lâu lắm, dù sao hiện tại đại lục Hoang Lan nhấc lên đại chiến, chúng ta không tiện trở về, lưu lại giúp ngươi cũng không tệ. Cố Vô Ngân đã nghe Lạc Hồng nói tình huống hiện tại của Hoang Lan đại lục, cho nên đối với yêu cầu này cũng không cảm thấy khó có thể tiếp nhận. Mạc huynh yên tâm, thiếp thân và cố sư đệ tuy rằng có thể giúp huynh không nhiều, nhưng nhất định sẽ cố gắng hết sức làm tốt nhất. Nghệ Nghê lập tức chắp tay bảo đảm nói, cũng không cần có động tác lớn gì, thuận thế phát triển là được. Ngoài ra, các ngươi cũng không cần lo lắng Tùng Hạc lâu, trận đại chiến này cũng không khác gì những trận trước, sẽ chỉ là kết cục lưỡng bại câu thương. Sau khi dặn dò và an ủi một câu, Lạc Hồng đột nhiên suy nghĩ một chút, giống như nhớ tới cái gì đó nói, đúng rồi, tình huống Mục Tiên Tử thế nào rồi? Lần này Mạc Mỗ trở về gấp gáp, nhưng còn chưa đi thăm nàng. Vẫn như cũ, nghĩ đến nàng muốn khôi phục tu vi Kim Tiên cũng không dễ dàng như chúng ta tưởng tượng. Cố Vô Ngân lắc đầu nói, chuyện này cũng bình thường, sau này các ngươi lưu ý một chút là được. Lạc Hồng bất giác nói, không nói chuyện này nữa, Mạc huynh, yêu đan của yêu thú này đâu? Thiếp chưa bao giờ thấy qua yêu đan của đại yêu nào cả. Trong mắt Cù Nghê lóe lên một tia dị sắc, trên mặt lại tươi cười nói. Yêu này không đi theo con đường yêu đan, mà là lựa chọn dung nhập yêu đan vốn có vào một cái càng cua của mình, hơi có chút thần thông. Nếu không phải Tử Tiêu thần lôi của Mạc Mỗ cao hơn một bậc, thật đúng là không nhất định có thể ở trong khoảng thời gian ngắn diệt nó. Tuy nhiên điều này cũng làm cho hắn trở thành tài liệu yêu thú cao cấp nhất chân tiên cảnh, chờ sau khi trở về, Mạc Mỗ liền luyện chế thành một kiện tiên khí phòng hộ, đưa cho các người. Lạc Hồng một bên đem thi thể cua lớn giao cho mấy tu sĩ đại thừa vừa mới rảnh tay xử lý, một bên cười nói. À, hậu lễ như vậy, chúng ta làm sao dám nhận? Cù Nghê lập tức từ chối. Không được từ chối, sau này các ngươi không thể thiếu việc phải bôn tẩu vì Thanh Vũ đảo, có một kiện tiên khí không tệ hộ thân, Mạc Mỗ cũng có thể yên tâm hơn một chút. Lạc Hồng cũng không phải là kẻ ngốc hào phóng, chỉ cho là phát tiền lương cho hai người này trước. Hắc hắc, vậy cố mỗ từ chối thì bất kính rồi. Không biết tiên khí thành phẩm có thể đạt tới phẩm giai gì, Cố Vô Ngân không nghĩ quá nhiều, lúc này liền chờ mong hỏi. Ha ha, tuy rằng khẳng định không cách nào luyện thành thượng giai tiên khí, nhưng trung giai cực phẩm vẫn là không có vấn đề. Với luyện khí thuật của Lạc Hồng bây giờ, chưa thể chỉ dựa vào một kiện tài liệu hợp cách để luyện chế ra thượng giai tiên khí được. Dưới tình huống phụ liệu bình thường, trung giai cực phẩm chính là cực hạn mà hắn hiện giờ có thể làm được. Đủ rồi, đủ rồi. Lam sư tỷ, sau này tất cả sự vụ ra ngoài cứ giao cho ta, ngươi chỉ cần tọa trấn Thanh Vũ đảo là được. Cố Vô Ngân nghe vậy lập tức vui vẻ ra mặt, vỗ ngực nói. Không có tiền đồ, cho dù có tiên khí hộ thân, cũng tuyệt đối đừng chủ quan. Mặc dù biết Cố Vô Ngân đang tính toán cái gì, nhưng Cù Ngây cũng không để ý, ngược lại không yên lòng nhắc nhở một tiếng. Chương 1814, Cửu Dương Giới. Bận rộn trên biển 3 tháng, Lạc Hồng mới xuất lĩnh mọi người quay trở về Thanh Vũ Đảo. Tuy rằng vừa trở về, tất cả tu sĩ đều vùi đầu vào việc xử lý tài liệu hải yêu, bận rộn với khí thế ngất trời. Nhưng không ai vì vậy mà oán giận, ngược lại trên mặt đều tràn đầy vui sướng thu hoạch. Dù sao thu hoạch lần đi săn tập thể này cao hơn săn yêu bình thường bọn họ tổ đội gấp mười mấy lần. Cũng bởi vậy, đại đa số người trong bọn họ đều không khỏi sinh ra lòng trung thành với Thanh Vũ Đảo trước đây chưa bao giờ có, cũng đối với đảo chủ Lạc Hồng này có thêm sự kính trọng. Bất quá ngay lúc tất cả mọi người bận tối mày tối mặt, lão giả mặc vũ bào lại liên tiếp xuyên qua mấy cửa ngầm, vụng trộm đi tới một gian mật thất. Một tay bấm niệm pháp quyết, mặt đất mật thất lập tức sáng lên linh quang màu trắng, rất nhanh hợp thành một tòa truyền tống trận. Linh quang lóe lên, lão giả mặc vũ bào lập tức biến mất trong mật thất, sau đó xuất hiện ở một đỉnh núi. Bất chấp gió núi âm lãnh, lão giả mặc vũ bào trực tiếp chắp tay hành lễ về phía trước, cung kính nói, tham kiến đảo chủ đại nhân. Chuyện giao cho ngươi lúc trước đã làm thế nào? Tùy ý ngồi xuống một cái bàn đá, Lạc Hồng vừa thưởng thức trà vừa hỏi. Khởi bẩm đại nhân, thuộc hạ đã thành công điều tra thân phận những người kia, kính xin đại nhân xem qua. Lão giả mặc vũ bào thần sắc như thường lấy ra một cái ngọc giản, hai tay nâng lên muốn dâng lên. Ừm, không tệ. Lạc Hồng nhẹ gật đầu, thần niệm vừa động, đem miếng ngọc giản thu lại trước người. Sau khi xem qua một cách đơn giản, hắn nhàn nhạt mở miệng nói, vừa lúc đều ở trên đảo, lần này tiện tay xử lý luôn. Không biết đại nhân định làm như thế nào, có thuộc hạ có thể cống hiến sức lực không? Lão giả mặc vũ bào lúc này vẻ mặt nịnh nọt nói. Hắn xem như đã hiểu, sớm muộn gì người trước mặt cũng sẽ nói cho Hắc Phong Hải vực biết, chính mình nhất định phải tận hết khả năng biểu hiện. Đây không phải là chuyện ngươi nên hỏi, về sau ngươi hãy đến làm việc cho cố phó đảo chủ đi, cứ nói là ta sắp xếp. Lạc Hồng lạnh lùng nhìn lão giả vũ bào một chút, mà đằng sau mặt không thay đổi, nói, vâng, thuộc hạ hiểu rồi. Mặc dù chỉ là một ánh mắt, nhưng sát khí bộc phát trong nháy mắt vẫn khiến cho lão giả mặc vũ bào chợt cảm thấy trong lòng phát lạnh, sau lưng kinh ra một thân mồ hôi lạnh, vội vàng lĩnh mệnh nói. Ừm, đi xuống đi. Lạc Hồng đặt chén trà xuống nói. Thuộc hạ cáo lui. Lão giả mặc vũ bào không dám chần chừ, lại lần nữa thôi động truyền tống trận, liền biến mất ở đỉnh núi. Mà vào ban đêm, trên bầu trời Thanh Vũ Đảo đột nhiên truyền đến vài tiếng sấm rền. Tu sĩ xung quanh nhận thấy được động tĩnh tiến đến xem xét, lại chỉ thấy được ba cái hố sâu cháy đen, cũng không còn lại dấu vết gì. Bất quá, Lạc Hồng ra tay mặc dù sạch sẽ, nhưng đối với tu sĩ mà nói, nhiều khi đều không cần chứng cứ, cho nên vẫn có một ít người đoán được chân tướng. Nhưng mà đây cũng không phải chuyện xấu gì, dù sao nếu như chỉ là thi ân, cũng không áp chế được những tu sĩ săn yêu sát tính cực nặng này. Cuối cùng đã xử lý xong việc vặt, tiếp theo Lạc Mỗ sẽ bắt đầu bế quan, còn xin tiên tử thay Lạc Mỗ hộ pháp. Trở lại động phủ, sau khi đóng kín cửa động, Lạc Hồng tế ra quang âm bà tuyền trận, chuẩn bị toàn lực tu luyện cửu chuyển tiêu long công. Lạc tiểu tử ngươi yên tâm, có bổn tiên tử trông coi, bảo đảm ai cũng không tới gần ngươi được. Lúc này từ trong cửa đá tĩnh thất, truyền ra thanh âm của Ngân tiên tử. Nhưng tiểu tử ngươi có chắc là không phong ấn thứ đó lại không? Mặc dù Ngân tiên tử nói không rõ, nhưng Lạc Hồng tự nhiên hiểu được nàng đang nói tới quả cầu vàng lôi phù ở biên giới hóa hình kia. Mặc dù thứ này hiện tại ở trong tiểu hắc cầu, nhưng bởi lai lịch lại không thể bảo đảm hoàn toàn. Cho nên theo lý mà nói, Lạc Hồng trước khi bế quan, hẳn là nên niêm phong nó lại, để tránh xuất hiện chuyện ngoài ý muốn. Tiên tử yên tâm, trên đời này có thể đột phá phong tỏa của quả cầu đen nhỏ, tồn tại dẫn động vật này có thể đếm được trên đầu ngón tay. Mà lúc trước khi vượt qua Lôi Minh hải vực, cự nhãn kia cũng không xuất hiện nữa, cho nên tính an toàn vẫn là không có vấn đề gì. Huống hồ, lần này Lạc Mỗ có lẽ sẽ dùng đến vật ấy. Lạc Hồng lúc này giải thích nói. Hắn biết rõ, bây giờ có thể dẫn động lôi phù kim cầu, chỉ có Di Hải chân lôi đạo tổ cùng con mắt lôi tổ kia. Nhưng người trước chỉ là gặp một lần đã là cơ duyên lớn lao, mà người sau dường như đã mất đi hứng thú đối với nó. Cho nên, lúc này Lạc Hồng lưu lại lôi phù kim cầu trên người, nguy hiểm không thể nói là không có, nhưng cũng là cực thấp. Trong lòng tiểu tử ngươi biết là được. Ngân tiên tử nghe vậy cũng không khuyên nhiều, dứt lời liền thôi động phá thiên thương khuấy động ra một vòng ngân mang, bao phủ toàn bộ tĩnh thất vào trong một tầng không gian kết giới. Sau một khắc, bên trong ngân mang sáng lên một vòng kim quang, khí tức thời gian pháp tắc lúc này tràn ngập ra. Bên ngoài trận trăm năm, cửu dương giới, hôm nay vào lúc giữa trưa, vạn linh sơn mạch nghênh đón một lần. Sương mù chiều dâng, chương khí nguyên bản bao phủ toàn bộ dãy núi tựa như thủy triều rút về các nơi trong sơn cốc. Dị tượng như thế ở trong mắt tu sĩ bình thường cũng chỉ là dị tượng, giống như thỉnh thoảng xuất hiện viêm long tai. Phàm là tu sĩ tu vi có thành tựu đều có thể nhìn ra, những chương khí này chính là trận pháp cấm chế biến thành. Cái gọi là thủy triều sương mù 60 năm một lần, chỉ là một thời khắc đặc thù trong chu kỳ đại trận vận chuyển mà thôi. Nhưng mà, mặc kệ không rõ ràng nội tình, cũng không trở ngại mọi người thừa dịp lúc này tiến vào trong dãy núi tìm kiếm cơ duyên từ thượng cổ để lại. Chỉ thấy chương khí vừa mới tản đi sạch sẽ, rất nhiều tu sĩ sớm đã chờ ở bên ngoài, hoặc là ẩn nấp ở bên ngoài liền nhao nhao độn quang, bay thẳng vào chỗ sâu trong sơn mạch. Trong đó có một nửa là tự mình hiểu lấy, phi độn nửa canh giờ sau liền đâm đầu vào trong rừng núi phía dưới, bắt đầu ngắt lấy linh dược khắp nơi, tìm kiếm linh thú. Mà tu sĩ còn lại thì hoàn toàn không có ý dừng lại, một đường phá vỡ mấy đạo cấm chế, bỏ ra trọn vẹn nửa ngày, mới đi tới trước cửa vào một tòa cự cốc. Đứng trên một gò đất, Lý Tư Tư nhìn mây xám cuồn cuộn ở cửa vào phía xa, cùng với rất nhiều dị triệu bởi vì linh khí sao động mà hiện ra, trong lòng không khỏi càng thêm lo lắng. Đồng thời, đủ loại truyền thuyết có quan hệ đến toái tiên cốc cũng không ngăn được cuồn cuộn lên trong nguyên thần của nàng. Tục truyền tại thời kỳ thượng cổ, cửu dương giới xuất hiện một vị tuyệt thế đại ma, thần thông hoành ép một giới, sau khi hắn hủy diệt vô số tông môn, liền ở chỗ này thành lập đạo tràng. May mà thiên đình buông rèm, điều động tiên sứ hạ giới, muốn trừ ma này, trả lại cửu dương giới thái bình an bình. Nhưng ma đầu kia đã sớm chuẩn bị, bày ra thập đại tuyệt trận ở sơn mạch Vạn Linh, cùng nhau phát động, đúng là đánh trọng thương tiên sứ. Cũng may sau đó thiên đình phái thiên binh trợ giúp, bản thân tiên sứ cũng mang theo tiên dược chữa thương. Lại một trận đại chiến nữa, ma đầu lúc trước cũng bị thương không nhẹ, tự biết không cách nào địch lại, chẳng những tự bạo tất cả đại trận, cũng tự bạo nguyên anh của mình. Dưới sự tàn phá của cỗ uy năng kinh khủng này, không chỉ sơn mạch Vạn Linh trở thành bộ dáng quỷ quái như hiện tại, hơn nữa nhục thân của tiên sứ cũng không giữ được, máu vẩy sơn cốc. Sau đó nhiều năm, nơi đây liền có cái tên Toái Tiên Cốc này. Tuy rằng đây đã là chuyện cực kỳ lâu đời, thật giả cũng không ai có thể xác định, nhưng không hề nghi ngờ chính là trong cốc tồn tại rất nhiều hung thú. Phàm là người tiến vào trong đó, bốn chữ cửu tử nhất sinh này đều là đang chúc phúc. Tư Tư tỷ, chúng ta thật sự phải đi vào sao? Lúc này, một giọng nói run rẩy vang lên, Lý Tư Tư quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Hoàng sư muội đang tội nghiệp nhìn nàng, thỉnh thoảng quét mắt về phía cửa vào sơn cốc, trong ánh mắt tràn đầy sợ hãi. Ai? Lý Tư Tư thở dài một tiếng trong lòng. Tiếp theo lại nhìn về phía các sư muội còn lại, thấy các nàng hoặc là sắc mặt trắng bệch, hoặc là ra vẻ kiên cường, không có một ai nguyện ý tiến vào sơn cốc. Chỉ có thể cưỡng chế sầu lo trong lòng, nặn ra một nụ cười nói, mọi người yên tâm, tông chủ đại nhân đều tự mình đến, chắc chắn sẽ không để chúng ta đi vào chịu chết. Sau đó chúng ta chỉ cần nghe theo mệnh lệnh, theo sát đội ngũ, không làm chuyện dư thừa, hẳn là sẽ không có việc gì. Nghe lời ấy, sắc mặt chúng nữ tu phụ cận mới dễ nhìn hơn một chút, nhưng cũng chỉ có một chút. Nhưng ngoại trừ an ủi ra, Lý Tư Tư cũng không làm được gì khác, cho dù nàng là tu sĩ hợp thể hậu kỳ, nhưng cũng chỉ là một trong 81 vị thiên nữ của Thiên Nữ Tông. Sự tồn tại của các nàng chính là vì tạo thành thiên nữ đại trận, trở thành một thủ đoạn của Thiên Nữ Tông. Cấm chế trên người khiến các nàng không thể có quá nhiều ý nghĩ của mình, dù là nơi đại hung cũng chỉ có thể nghe lệnh tiến về. Nhưng Lý Tư Tư không rõ, Vì sao tông chủ đại nhân rõ ràng cũng không thiếu khuyết tài nguyên tu luyện, thọ nguyên cũng xa không tới bình cảnh, vì sao muốn tới đây mạo hiểm? Nghĩ đến vấn đề này, Lý Tư Tư không khỏi nhìn về phía lâu thuyền của tông chủ, chỉ thấy ở vị trí đầu thuyền, tông chủ đại nhân và mấy vị tông chủ đại tông khác đều đang hành lễ với một vị nam tử mặt chữ điền. Tuy không nghe được bọn họ đang nói gì, nhưng sau khi nam tử mặt chữ điền kia tiện tay ném ra vài món đồ, Lý Tư Tư lập tức thấy rõ vẻ mặt mừng như điên của mấy vị tông chủ. Sau đó không lâu, mệnh lệnh của tông chủ truyền xuống, hiệu lệnh mọi người tiến vào sơn cốc. May mắn là, các nàng cũng không cần đánh trận đầu, điều này nhất thời khiến Lý Tư Tư thở phào nhẹ nhõm. Phải biết rằng, tu vi của nàng mặc dù không tệ, nhưng từ sau khi bị cưỡng ép từ bên người sư tôn đưa đến Thiên Nữ Tông, vẫn luôn không ngừng tu luyện, cùng với tỉ muội diễn luyện trận pháp. Mà với thế lực của Thiên Nữ Tông, trong cửu dương giới gần như không người dám phạm, cũng khiến cho nàng không có bao nhiêu kinh nghiệm đấu pháp. Trước khi tiến vào sơn cốc, Lý Tư Tư ma xui quỷ khiến nhìn thoáng qua phía sau. Chỉ thấy tu sĩ mặt chữ điền kia cũng không cùng bọn họ vào cốc, lập tức nhàn nhã ở trên thuyền thưởng thức ca múa. Không kịp ngẫm nghĩ, Lý Tư Tư đã bay vào trong mây xám, nguyên thần lập tức giống như chìm vào trong nước bẩn, khiến cho nó đần độn muốn nôn, vạn phần khó chịu. Cũng may mây xám nơi cửa cốc cũng không dày đặc, kiên trì được mấy hơi thở, nàng liền theo mọi người cùng đi tới một đầu khác. Nhưng mà vừa nhìn rõ cảnh tượng trước mặt, Lý Tư Tư cũng không thể duy trì thần sắc chấn định của mình, sắc mặt trong nháy mắt trở nên tái nhợt. Từng đạo quang mạc màu sắc khác nhau đan xen vào nhau, không gian hiện ra rõ ràng nếp uốn, vô số cỗ linh khí đang không ngừng va chạm, khiến cho tiếng nổ vang điếc tai vẫn luôn vang vọng. Lúc này, dường như là thiên đạo thương hại, vừa vặn có một hòn đá to bằng nắm tay mất đi chống đỡ, từ trên sườn núi xa xa lăn xuống. Nhưng chỉ lăn lộn không đến một trượng, hòn đá kia đột nhiên biến mất không thấy gì nữa, sau đó trong nháy mắt xuất hiện ở phụ cận một màn sáng cách đó ngàn trượng. Hơi tiếp xúc, mặt ngoài màn sáng màu đỏ kia liền xuất hiện rất nhiều phù văn, lập tức tản mát ra linh quang cực kỳ chói mắt, oanh một tiếng bạo liệt ra. Không đợi linh ba khuấy động, mấy màn sáng xung quanh cũng sinh ra dị tượng, bộc phát ra uy năng đáng sợ. Dưới sự liên kết như thế, một khu vực lớn nhất thời bị linh quang đủ mọi màu sắc bao phủ. Qua một hồi lâu, những linh quang này mới dần dần tán đi, nhưng lúc này đừng nói tảng đá kia, ngay cả không gian khu vực kia cũng đã biến mất không thấy gì nữa, không gian phong bạo màu bạc bắt đầu cuốn sạch ra. Tư Tư tỷ, chúng ta không phải là muốn xuyên qua khu vực kia chứ? Không được, chúng ta đều sẽ chết. Sau khi phục hồi tinh thần lại, Hoàng sư muội vẻ mặt hoảng sợ nói. Không chỉ nàng, tu sĩ còn lại của Thiên Nữ Tông thấy thế cũng không khỏi lui về phía sau mấy bước, nghị luận ầm ĩ. Yên lặng. Trong tay bổn tông chủ có một kiện dị bảo, có thể trực tiếp truyền tống chúng ta đến chỗ sâu trong sơn cốc, tránh khỏi tuyệt địa này. Bây giờ, tất cả mọi người lập tức tụ tập lại đây cho bổn tông chủ, chúng ta phải khởi hành trước khi không gian phong bạo khuếch tán tới đây. Ánh mắt nghiêm khắc quét qua mọi người, sau đó tông chủ Thiên Nữ Tông nâng tay, tế ra một khối ngọc bài màu ngà sữa. Mọi người không dám chậm trễ, chỉ một hơi sau, tất cả đều tụ lại cách phu nhân áo hoa khoảng trăm trượng. Sau một khắc, một đạo linh quang màu trắng từ trong ngọc bài khuếch tán ra, sau khi bao phủ mọi người liền thu lại, dịch chuyển tất cả mọi người ra ngoài. Chỉ thấy trước mắt trắng nhợt, Lý Tư Tư liền phát hiện mình đi tới một quảng trường bị đại lượng kiến trúc vây quanh, phụ cận cũng không có bóng dáng những tu sĩ ngoại tông kia. Nhưng Lý Tư Tư theo bản năng cho rằng, bọn họ cũng đã dùng phương pháp giống như vậy để đến nơi này, chỉ là khu vực này khác nhau mà thôi. Nhưng không đợi Lý Tư Tư quan sát thêm tình huống xung quanh, dị hưởng két két két từ xung quanh quảng trường truyền đến, khiến cho nàng lập tức cảnh giác. Lại còn có khôi lỗi bảo tồn, thật sự là phiền toái. Hoa y phu nhân đảo mắt qua, lập tức phát hiện ra ngọn nguồn của dị âm truyền đến. À, ta tế ra một thanh linh kiếm, xuất lĩnh đám người giết tới. Tuy nhiên, đám người Lý Tư Tư vẫn chỉ nhận được mệnh lệnh án binh bất động. Tư Tư tỷ, sao tỷ còn mặt mày ủ rũ vậy? Không đi đối phó với đám khôi lỗi kia không phải là chuyện tốt sao? Sau khi thu hồi ánh mắt quan sát tình hình chiến đấu, Hoàng sư muội phát hiện sắc mặt Lý Tư Tư cũng không dễ nhìn, không khỏi nghi ngờ hỏi. Tông chủ không có khả năng không công mang chúng ta tiến vào, tóm lại đợi lát nữa cẩn thận một chút. Lý Tư Tư cũng không cho rằng các nàng có thể một mực ngắm cảnh, lập tức càng không để cho các nàng xuất thủ, lại càng chứng minh tông chủ mang các nàng tới đây là có mục đích đặc thù của bọn họ. Hy vọng sẽ không quá nguy hiểm. Sau nửa canh giờ, số lượng khôi lỗi vây quanh quảng trường đã không còn nhiều, nhưng gây ra động tĩnh lại hấp dẫn một số hung thú chiếm cứ ở phụ cận, thế cho nên tình hình chiến đấu ngược lại càng trở nên kịch liệt. Nhưng lúc này, nữ tử áo hoa thực lực mạnh nhất lại thoát ly chiến trường, trở lại quảng trường bên này, tìm tới Lý Tư Tư. Tông chủ, muốn chúng ta kết trận trợ chiến. Lý Tư Tư lúc này hành lễ hỏi. Là muốn kết trận, tuy nhiên bên phía Hồng trưởng lão không cần các ngươi quan tâm, bổn tông chủ cần các ngươi dùng thiên nữ huyền quang chiếu ra tất cả không gian tiết điểm ở phụ cận. Hoa y nữ tử trực tiếp ra lệnh. Các bạn đang nghe chuyện ta tại phàm nhân khoa học tu tiên của tác giả Lạc Thanh Tử tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 1815, hy sinh. Mặc dù không gian tiết điểm có lớn có nhỏ, nhưng nó có hiện ra dị tượng hay không lại chỉ liên quan đến sự mạnh yếu của không gian phong bạo. Cho nên, tuyệt đại đa số không gian tiết điểm đều là lúc ẩn lúc hiện, hơn nữa có cái vừa xuất hiện chính là mấy trăm năm, có cái lại là chợt lóe tức thì, không có quy luật chút nào đáng nói. Bất quá, nếu biết vị trí đại khái, vậy chỉ cần mượn một ít bí thuật dò xét, cho dù phụ cận không gian tiết điểm không có dị tượng gì, cũng có thể tìm ra. Vấn đề duy nhất chính là loại phương thức này cần một chút thời gian, nhưng đối với đám người thiên nữ tông mà nói, hiện tại thiếu hụt cũng chính là thời gian. Thuộc hạ hiểu rồi, kính xin tông chủ đại nhân hộ pháp một chút. Sau khi biết được nhiệm vụ của nhóm người mình, trong lòng Lý Tư Tư lập tức dùng mình, nhưng cũng không lo sợ bất an như lúc trước. Mặc dù sau khi dùng thiên nữ huyền quang cưỡng ép dẫn động tiết điểm không gian ẩn tàng, sẽ làm cho các nàng rất dễ dàng lọt vào không gian phong bạo tập kích, nhưng có phụ nhân áo hoa ở bên cạnh bảo vệ, nghĩ đến nguy hiểm sẽ không quá lớn. Lúc nên ra tay, bản tông chủ tự sẽ ra tay. Phu nhân áo hoa lạnh giọng trả lời. Mặc dù không nhận được câu trả lời rõ ràng, nhưng Lý Tư Tư biết rõ nhóm người mình không có chỗ mặc cả. Lập tức truyền âm mệnh lệnh của đối phương cho một đám tỉ muội chuẩn bị liên thủ với các nàng kết trận. Đám người hoàng sư muội sau khi biết được cũng không nghĩ quá nhiều, dù sao theo các nàng. Tuy nói bọn họ không có tự do, nhưng cũng đều là hợp thể tu sĩ, tông chủ không có khả năng thấy chết mà không cứu. Rất nhanh, 81 bóng hình xinh đẹp cùng nhau bay đến trên không quảng trường, chỉ thấy mỗi người các nàng đều có lộ tuyến của mình, đan xen lẫn nhau, giống như là cùng nhau nhảy múa trên không trung. Cùng lúc đó, giải lụa màu sắc rực rỡ bên hông các nàng cũng bay múa theo, mặt ngoài hiện ra từng hàng phù văn huyền ảo, cũng nhộn nhạo ra linh quang như sóng nước. Phạm âm vang lên, một vị tuyệt mỹ thiên nữ hư ảo mà chỉ có nửa người liền ở trên không mọi người ngưng tụ mà ra. Lý Tư Tư thấy thế không chỉ hoãn mảy may, trên tay bấm pháp quyết, thiên nữ tuyệt mỹ trăm trượng kia cũng theo đó vũ động ngọc thủ, đánh ra pháp quyết giống vậy. Ba hơi thở sau, một đoàn linh quang màu sắc rực rỡ hội tụ giữa thiên nữ ngọc thủ, rất nhanh hóa thành một mặt thải kính. Lập tức, cánh tay ngọc của thiên nữ giương lên, mặt kính màu kia liền bị giơ lên cao, đồng thời lập tức chiếu xạ ra một mảnh thải quang, bao phủ một không gian hình quạt. Mà ngay khi Lý Tư Tư chuẩn bị chuyển động gương màu, đem không gian phụ cận đều tìm tòi một lần, thì hai cái vòng xoáy màu trắng bạc lại đột nhiên xuất hiện trong phạm vi ánh sáng bao phủ. Theo chúng nó xoay tròn, một cái cửa động đen như mực dần dần xuất hiện ở trung ương của chúng nó, đúng là hai cái không gian tiết điểm. Là trùng hợp sao? Vừa lên đã chiếu ra hai không gian tiết điểm, nếu như là vận khí thì không khỏi cũng quá tốt rồi. Tuy nhiên, Lý Tư Tư lúc này tuy mơ hồ cảm thấy có chút không đúng, nhưng cũng không quá mức để ý. Dù sao từ khí tức tản ra từ hai không gian tiết điểm này, chờ một lúc không gian phong bạo mà các nàng phải đối mặt sẽ không quá mạnh. Thậm chí không cần tông chủ đại nhân ra tay, các nàng có thể dựa vào dư lực ứng phó. Nhưng mà sau một khắc, phụ nhân áo hoa phất tay đánh ra hai đạo linh quang màu trắng, phân biệt chui vào hai không gian tiết điểm. Bạch sắc linh quang vào không gian tiết điểm rồi tan biến, xuất hiện một màn kinh nhân. Chỉ thấy, khí tức cuồng loạn của tọa độ không gian trong nháy mắt ổn định lại, lỗ đen ở giữa cũng nhanh chóng mở rộng. Chỉ trong nháy mắt, cửa động ban đầu chỉ chiếm một hai thành tiết điểm đã bị mở rộng ra gấp ba lần. Càng mấu chốt chính là, không gian phong bạo mãnh liệt mênh mông trong đó cũng giống như bị lực lượng nào đó phủ bằng, trở nên không làm người ta sợ hãi nữa. Không ngờ tông chủ đại nhân lại có thủ đoạn này. Hoàng sư muội kinh hô một tiếng, trên mặt tràn đầy vẻ vui mừng. Dù sao cứ như vậy, các nàng liền không cần đối mặt với bất kỳ nguy hiểm nào. Nhưng mà, vẻ vui mừng trên mặt mọi người còn chưa biến mất, hai đạo tiếng sấm liền ầm ầm vang lên. Hai đạo lôi đình màu bạc không hề có dấu hiệu báo trước từ trong hai không gian tiết điểm bắn nhanh ra, thẳng đến hai người trong chúng nữ mà đi. À, chỉ kịp kêu thảm một tiếng, hai nữ tu hợp thể sơ kỳ liền bị lôi đình màu bạc đánh trúng, tại chỗ biến thành tro bụi, ngay cả Nguyên Anh cũng không thể chạy thoát. Bất quá, tuy giải lụa màu sắc rực rỡ của các nàng có một chút tổn hại, nhưng cuối cùng vẫn được giữ lại, tiếp tục vận chuyển theo đại trận. Chết rồi, Lư sư tỷ, Tống sư tỷ. Thấy hai người đột nhiên vẫn lạc, chúng nữ ngoài khiếp sợ cũng không khỏi sinh lòng bi thương. Phải biết, các nàng vì tu thành thiên nữ đại trận này, không biết ở cùng một chỗ tu luyện bao nhiêu năm tháng, tình cảm lẫn nhau xa xa không chỉ đơn giản là sư tỷ muội, tông chủ đại nhân. Trong đôi mắt trợn to hàm chứa một chút nước mắt, Lý Tư Tư lập tức nhìn về phía phụ nhân Hoa Y cách đó không xa, trong giọng nói tràn đầy chất vấn. Tiếp tục, phu nhân áo hoa chỉ quát một tiếng, không giải thích gì. Tư Tư tỷ được rồi, tông chủ đại nhân có lẽ chỉ là nhất thời không kịp phản ứng, ngươi ngàn vạn lần không nên chọc giận nàng. Hoàng sư muội lúc này mặc dù cũng bi thương, nhưng so sánh ra, nàng càng lo lắng Lý Tư Tư sẽ làm ra một ít cử chỉ không khôn ngoan, góp chính mình vào. Sau khi chần chừ một lúc, Lý Tư Tư cuối cùng vẫn cắn răng một cái, đè xuống sự không cam lòng trong lòng, chuyển động gương màu, khiến cho thiên nữ huyền quang chiếu về phía khác. Mà sau khi thải quang rời đi, hai cổng thông đạo kia lại không biến mất, nhưng cũng may không xuất hiện điều gì khác thường. Lúc này, Lý Tư Tư cho rằng tốt xấu gì các nàng cũng phải tìm một hồi mới có thể tìm được tọa độ không gian mới, nhưng không muốn mới chuyển động không nhiều, trong thải quang lại xuất hiện vòng xoáy màu bạc. Hơn nữa còn là ba cái một phát. Cho dù là người chỉ độn lúc này cũng ý thức được, số lượng không gian tiết điểm nơi đây rất không bình thường. Nhưng Lý Tư Tư lập tức suy nghĩ, trong nguyên thần còn có thêm một suy đoán khác, chẳng lẽ lần này tông chủ bọn họ tới đây không phải vì tìm kiếm cơ duyên, mà là vì những không gian tiết điểm này. Mặc dù suy đoán này hoàn toàn không thể nào nói nổi, dù sao tiết điểm không gian đối với tu luyện không có tác dụng, nhưng từ biểu hiện của tông chủ đến xem, Lý Tư Tư lại càng nghĩ càng cảm thấy có khả năng. Nghĩ tới đây, Lý Tư Tư lúc này nhìn về phía phu nhân Hoa Y, thấy nàng tế ra ba viên ngọc châu màu trắng, trong lòng nhất thời nói thầm một tiếng không tốt. Cẩn thận, cho dù đã nhắc nhở trước, nhưng sau khi ba tiếng sấm vang lên, Lý Tư Tư vẫn trong nháy mắt mất đi ba tỷ muội. Tông chủ đại nhân, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Lý Tư Tư hiện tại có thể khẳng định, phụ nhân áo hoa căn bản cũng không phải là không kịp phản ứng, mà là nàng căn bản không nghĩ tới ra tay cứu người. Chuyện gì xảy ra? Năm đó Hoa lão ma lưu lại cấm chế thôi. Một khi không gian chấn động kịch liệt tới trình độ nhất định, cấm chế sẽ tự động phát động, uy lực mạnh mẽ, ngay cả bổn tông chủ cũng không dám đón đỡ. Phu nhân áo hoa cười nhạo một tiếng nói, lại là thủ đoạn tuyệt thế đại ma trong truyền thuyết lưu lại, trách không được những muội muội kia đều không có chút lực phản kháng nào mà vẫn lạc. Ngươi đang bảo chúng ta đi chịu chết? Lý Tư Tư nghe vậy, đôi mắt như muốn nứt ra nói. Hiện tại nàng đã hoàn toàn hiểu rõ, nếu như chỉ dùng thiên nữ huyền quang chiếu ra tiết điểm không gian, còn chưa đủ để dẫn động cấm chế ngân lôi kia. Nhưng đối phương chỉ cần sử dụng thủ đoạn vững chắc tiết điểm không gian kia, sẽ chế tạo ra chấn động không gian cực mạnh. Mà bởi vì những hạt châu màu trắng kia chính là vật tiêu hao nào đó, cho nên cấm chế chỉ khóa chặt khí tức của các nàng, đánh ra lôi đình màu bạc. Lý Tư Tư không biết mục đích phụ nhân áo hoa làm như vậy, nhưng nàng rất rõ ràng, đám người mình đã trở thành vật hy sinh cho nàng đạt được mục đích. Người cuối cùng cũng phải chết, ngươi sẽ không cho rằng các ngươi có cơ hội đột phá đại thừa, vấn đỉnh chân tiên chứ? Phu nhân áo hoa kinh ngạc nhìn Lý Tư Tư. Tỷ muội chúng ta chưa bao giờ nghĩ tới có tiên duyên như thế, nhưng ngươi muốn để cho chúng ta cam tâm tình nguyện mà chết vì ngươi, lại là vọng tưởng. Lý Tư Tư oán giận nói, nàng đã chuẩn bị xong việc ngạnh kháng cấm chế. Cho dù chết bởi cấm chế cắn trả, nàng cũng tuyệt đối sẽ không để cho đối phương thực hiện được ý đồ. Không sai, dù sao cũng là chết, ngươi muốn thôi động đoạn thần cấm thì nhanh một chút. Hoàng sư muội luôn luôn nhu nhược giờ phút này cũng bị bức cho nóng nảy, đỏ mắt nói. Nơi đây có chừng 50 tọa độ không gian, đối với những người có vận khí tốt như các ngươi mà nói, đây còn chưa tính là tuyệt cảnh, các ngươi nên nghĩ. Thấy tình cảnh này, phụ nhân Hoa Y cũng không có bất kỳ thất thố gì, lúc này cười lạnh nói. Nhưng không đợi nàng nói xong, Lý Tư Tư đã hừ lạnh một tiếng cắt ngang nàng, khinh thường nói, chỉ bằng cái này cũng muốn phân hóa chúng ta, tu vi của ngươi tuy cao, nhưng cũng quá xem thường tỷ muội chúng ta. Phu nhân Hoa Y nghe vậy thì chỉ trệ, nhìn nhìn tất cả chúng nữ đang tức giận, lập tức không còn tâm tư trêu đùa những thủ đoạn nhỏ kia. Chính các ngươi không tiếc mạng, nhưng chẳng lẽ mặc kệ sư tôn cùng đồng môn ban đầu. Thiên nữ tông tốt xấu gì cũng tự cho mình là chính đạo, lấy những người kia áp chế chúng ta, tông chủ đại nhân thật sự không cảm thấy xấu hổ sao? Lý Tư Tư lúc này biến sắc, trong đôi mắt càng thêm giận dữ. Những người như các nàng phần lớn đều không phải là đệ tử của Thiên nữ tông, mà là bị trưởng lão của Thiên nữ tông từ trong các môn phái nhỏ khác nhau trắng trợn cướp đoạt mà có. Đương nhiên, dùng lời nói của bọn họ, đó cũng không phải là cướp, mà là ban thưởng tiên duyên. Không hề nghi ngờ, phụ nhân áo hoa muốn dùng tính mạng thân nhân bằng hữu của các nàng để uy hiếp các nàng. Bản tông chủ sao có thể làm chuyện kia, nhưng nếu như hôm nay các ngươi không chết, ma đầu dị giới sẽ giáng lâm Cửu Dương giới chúng ta. Đến lúc đó, không chỉ những người kia sẽ khó bảo toàn tính mạng, mà ngay cả Cửu Dương giới bản thân có lẽ cũng khó thoát một kiếp. Dù vậy, các ngươi cũng không muốn hy sinh một chút sao? Phu nhân áo hoa lắc đầu, làm ra vẻ từ trên cao nhìn xuống nói. Ma đầu từ đâu tới? Chúng ta dễ bị lừa như vậy sao? Hoàng sư muội lại không tin chút nào, lập tức cả giận nói. Bản tông chủ còn khinh thường lừa gạt các ngươi những vãn bối này, nhưng các ngươi nếu là cố ý không tin, vậy đừng trách bản tông chủ không cho các ngươi thể diện cuối cùng. Dứt lời, phu nhân áo hoa lật tay lấy ra một chuỗi Phật châu màu đỏ, ném lên không trung, khiến cho nó sụp đổ. Phật châu tứ tán, đếm kỹ thì vừa vặn có 9981 viên, hơn nữa mặt ngoài 5 viên trong đó đã trải rộng vết rạn, màu sắc cũng không tươi đẹp như máu như những viên Phật châu còn lại. Sau một khắc, trong miệng phu nhân áo hoa bắt đầu lẩm bẩm, khiến cho tất cả Phật châu đều ong ong rung động. Ngay lập tức, đám người Lý Tư Tư cảm thấy nguyên anh của mình mất đi khống chế, giống như phía sau lưng dán một đạo quỷ ảnh, đang cưỡng ép các nàng làm ra các loại động tác thi pháp. Tuy mọi người cực lực chống cự, nhưng phụ nhân áo hoa chẳng những có tu vi đại thừa hậu kỳ, hơn nữa còn có cấm chế tương trợ, thật sự là vô lực dãy dụa. Các nàng lập tức có thể làm được, cũng chỉ có hành động trì trệ thiên nữ pháp tướng kia. Nhưng mà, chỉ dựa vào chút thời gian này căn bản không cách nào thay đổi bất cứ chuyện gì. Theo từng không gian tiết điểm liền huyền quang chiếu ra, từng đạo cấm chế ngân lôi cũng không có bất kỳ ngoài ý muốn bắn nhanh ra. Mỗi một đạo ngân lôi hiện lên, sẽ có một nữ tu tạo thành thiên nữ đại trận vẫn lạc. Nhưng dựa vào truyền thừa linh bảo, uy năng đại trận mặc dù vẫn luôn suy yếu, lại còn có thể miễn cưỡng duy trì. Tư Tư tỷ. Bên tai truyền đến tiếng thét chói tai của Hoàng sư muội, Lý Tư Tư không quay đầu lại nhìn, hôm nay nàng mất đi quá nhiều tỷ muội, sau khi đau lòng tới cực điểm cả người nàng đều có chút ngây ngốc. Đúng lúc này, cỗ lực lượng cưỡng ép khống chế các nàng đột nhiên biến mất, Lý Tư Tư và mười mấy tỷ muội may mắn còn sống sót khác giống như mất hồn, tất cả đều rơi xuống quảng trường. Mà trong tiếng vật nặng rơi xuống đất, những tu sĩ thiên nữ tông phụ trách ngăn cản hung thú một lần nữa bay trở về trên không quảng trường. Nhân số của bọn họ ít đi một chút, sống sót cũng gần như đều mang thương tích, hiển nhiên là đã trải qua một trận ác chiến. Sao lâu như vậy? Trong đám người, một vị tu sĩ đại thừa khác của thiên nữ tông nhíu mày hỏi, nếu không phải vận dụng bí bảo tông môn, hắn vừa rồi thiếu chút nữa đã bị một con súc sinh nuốt mất. Giống như dự liệu, những tiểu bối này không muốn phối hợp, hơn nữa không gian tiết điểm nơi này cũng nhiều hơn mấy cái so với chúng ta dự liệu. Phu nhân áo hoa bất đắc dĩ trả lời. Nếu không phải đám người Lý Tư Tư chủ động phối hợp sẽ bớt đi không ít thời gian, lúc trước nàng cũng lười giải thích nhiều với một đám tiểu bối như vậy. Đã như vậy, vậy còn giữ các nàng lại làm cái gì? Hung quang trong mắt vị nam tu đại thừa này lộ ra, phất tay liền tế ra một thanh hàn băng trường đao, muốn giết chết đám người Lý Tư Tư. Lúc này, Lý Tư Tư mặt mày xám xịt từ trên quảng trường bò dậy, hai mắt mờ mịt, không hề sợ hãi ngẩng đầu lên nói, Tô trưởng lão, vãn bối chỉ hỏi một câu, thật sự có ma đầu sao? Hừ, thượng tiên nói có, vậy dĩ nhiên là có. Các ngươi vốn có, thể hy sinh vì ngăn cản ma đầu, bây giờ lại chỉ có thể gánh tội nghiệt đi chết. Đại thừa họ Tô không muốn giải thích quá nhiều, dù sao ở đây lâu nói không chừng còn có thể gặp phải nguy hiểm gì, cho nên chỉ oán hận nói một câu, liền muốn động thủ. Nói thì nói vậy, nhưng trong lòng hắn lại có ý tưởng khác. Hiện tại không gian tiết điểm đều đã tìm ra, nhưng vẫn không có nửa điểm động tĩnh. Theo hắn thấy ma đầu hơn phân nửa cũng chỉ là lấy cớ. Nhưng mà cái này không quan trọng, dù sao chỗ tốt đã tới tay, quản hắn có phải thật có ma đầu hay không. Ngay khi ý niệm trong đầu hắn chuyển động, một tiếng sấm lại đột ngột từ trong không gian tiết điểm nào đó truyền đến. Không tốt, là ai xúc động cấm chế? Đại thừa họ Tô rất rõ hung hiểm nơi đây, cho nên giờ phút này nghe được tiếng sấm, liền không lo được đi diệt sát đám người Lý Tư Tư cho hả giận, mà lúc này nhìn lại hướng tiếng sấm truyền đến. Chỉ thấy, trong lỗ đen ở trung tâm không gian tiết điểm, đông đảo lôi đình đang từ đó bắn nhanh ra. Nhưng khác với lúc trước chính là, những lôi đình này cũng không phải là màu trắng bạc, mà là màu tím khiến người ta cảm thấy sợ hãi khó hiểu. Chương 1816, Ma đầu hạ giới. Điện mang màu tím rung động đôm đốp, nhưng không giống lôi đình màu bạc đánh về phía bất luận kẻ nào, mà chỉ lan tràn ở trên không gian tiết điểm. Khi những tia sét màu tím này giống như mạng nhện, bao trùm toàn bộ không gian tiết điểm, không gian bỗng nhiên chấn động kịch liệt, vòng xoáy màu bạc bắt đầu vặn vẹo biến hình. Sau một khắc, một tiếng giòn vang liền từ trong không gian tiết điểm truyền ra. Trấn Linh Châu vậy mà vỡ rồi, điều này sao có thể? Nghe được tiếng động, phu nhân áo hoa lập tức ý thức được lúc trước mình bắn vào không gian tiết điểm, Ngọc Châu màu trắng xảy ra vấn đề, sắc mặt không khỏi biến đổi mạnh mẽ. Nhưng đây mới chỉ là bắt đầu, dị tượng lập tức xuất hiện càng làm cho trong lòng mọi người phát lạnh. Chỉ thấy, giờ phút này, tọa độ không gian giống như bị một loại cự lực nào đó lôi kéo, vậy mà nhanh chóng biến lớn lên. Trong nháy mắt, lỗ đen ở trung tâm tiết điểm đã cao hơn đầu người, mà không gian phong bạo vốn đã bình ổn lại. Giờ phút này cũng lại gào thét lên, hơn nữa khí tức so với lúc trước khủng bố không chỉ gấp 10 lần. Không tốt, mau liên thủ ngăn nó lại. Ngân bạch sắc không gian phong bạo từ điểm nối cuồn cuộn tràn ra, Tô Tính Đại Thừa tỏ vẻ kinh hoàng, lắc mình đến cạnh Hoa Y phụ nhân tế xuất thanh hồng sắc bảo đỉnh. Đỉnh này tên là Lưỡng Nghi Huyền Quang Đỉnh, chính là một trong những chí bảo chấn tông của Thiên Hỏa Tông. Có thể hoàn toàn hòa hợp pháp lực của hai tu sĩ đại thừa thành một thể, nếu như do hai tu sĩ đại thừa hậu kỳ liên thủ thúc dục, uy năng kia sẽ bước thẳng tới chân tiên. Cũng chính vì có bảo đỉnh này hộ thân, hai người bọn họ mới dám đến Toái Tiên Cốc này một chuyến. Tình huống khẩn cấp, phụ nhân áo hoa không nói nhảm, vung trưởng lên cùng đại thừa họ Tô đánh ra một đạo pháp lực quang trụ về phía Lưỡng Nghi Huyền Quang Đỉnh. Lập tức, bảo đỉnh kia liền quay tròn bay đến đỉnh đầu mọi người, sau đó ông một tiếng, kích động ra một vòng linh quang thanh hồng, hóa thành một tôn cự đỉnh thanh hồng hư ảo, đem tất cả mọi người Thiên Nữ Tông đều bảo hộ ở trong đó. Mà cơ hồ là cùng một lúc, phong bạo màu bạc liền quét sạch tới. Mọi người đều biết, không gian phong bạo tuy có tên là phong bạo, nhưng tạo thành nó lại là không gian chi lực cực kỳ hỗn loạn, cho nên những nơi đi qua hết thảy đều bị quấy nát. Trong nháy mắt cả hai va chạm vào nhau, tiếng rít chói tai lập tức rót vào trong đầu tất cả mọi người. Trên cự đỉnh thanh hồng nhanh chóng hiện ra lít nha lít nhít vết đao, nhìn giống như là bị lột ra từng chút một. Dù là sắc mặt đại thừa họ Tô đỏ bừng, không để ý kinh mạch tổn thương pháp lực phát ra, giờ phút này cũng vô pháp ngăn cản cự đỉnh màu xanh đỏ bị không gian phong bạo làm hao mòn. Đáng chết, tình huống thế nào? Sau khi mắng một tiếng, đại thừa họ Tô lúc này dùng kiếm điểm mi tâm một cái, hút ra một giọt tinh huyết, bắn về phía Lưỡng Nghi Huyền Quang Đỉnh. Vừa tiếp xúc Lưỡng Nghi Huyền Quang Điện, giọt tinh huyết này liền chui vào trong đó, làm cho linh quang mặt ngoài chớp liên tục mấy cái, thân đỉnh bành trướng, liền bộc phát ra khí tức càng mạnh hơn. Được gia trì, cự đỉnh xanh đỏ bảo vệ mọi người mới miễn cưỡng ổn định gót chân trong cơn bão không gian kinh khủng này. Cổ sư tỷ, mau đưa chúng ta ra ngoài, không gian phong bạo này không biết tới khi nào mới có thể lắng lại, Tô Mỗ cũng không chống đỡ được quá lâu. Thấy tạm thời không có nguy hiểm, đại thừa họ Tô lập tức gấp giọng nói với phu nhân áo hoa. Không được, lực lượng không gian xung quanh quá hỗn loạn, cưỡng ép na di tất nhiên sẽ tạo thành sai lệch, khiến chúng ta hoàn toàn lạc ở chỗ này. Phụ nhân áo hoa đã dám tiến vào, tất nhiên là chuẩn bị thủ đoạn thoát thân, nhưng hiện tại bọn họ bị không gian phong bạo vây quanh. Cho dù thủ đoạn kia lai lịch bất phàm, cũng không bảo đảm an toàn cho bọn họ. Vậy nên làm gì bây giờ? Nếu thật sự không được thì cầu viện thượng tiên đi, hắn còn cần chúng ta làm việc, hẳn là sẽ không thấy chết mà không cứu. Đại thừa họ Tô có thể cảm nhận được hiệu quả của tinh huyết đang từ từ yếu bớt, thần sắc không khỏi càng thêm hoảng loạn. Thượng tiên muốn người làm việc không giả, nhưng cũng không kém những người chúng ta. Vì kế hoạch hôm nay, hắn cũng chỉ có thể ổn định lại tọa độ không gian kia một lần nữa. May mắn trong tay ta còn thừa lại 2 viên trấn linh châu. Phu nhân áo hoa lúc này lại hết sức tỉnh táo. Thiên nữ tông ở Cửu Dương giới không phải là thế lực độc đại, cho nên nàng cũng không cho rằng vị thượng tiên kia sẽ vì tính mạng của bọn họ mà hao phí tiên nguyên lực quý giá. Cứ làm như thế đi, ta mang người đi qua. Đại thừa họ Tô biết rõ trấn linh châu cũng không chắc chắn, nếu không dựa vào tọa độ không gian kia gần chút, chỉ sợ còn chưa phát huy tác dụng sẽ vỡ nát giữa đường. Nhưng mà ngay lúc hắn chuẩn bị điều khiển lưỡng nghi huyền quang đỉnh cứng rắn chống đỡ không gian phong bạo di động, đã thấy một bàn tay trực tiếp khoác lên mép cửa động đen kịt kia. Tô Tính đại thừa thấy thế sững sờ, nơi đó áp xúc đại lượng không gian chi lực, trình độ sắc bén đủ để đơn giản cắt mở nhục thân đại thừa yêu thú. Bàn tay kia nhìn bình thường không có gì lạ, làm sao có thể bình yên vô sự. Phu nhân áo hoa lúc này cũng chú ý tới điểm không gian dị thường, thậm chí còn lưu ý đến, khi bàn tay kia xuất hiện, lôi võng màu tím trải rộng điểm không gian lập tức trở nên sinh động hơn không ít. Dưới sự chiếu rọi của lôi quang, một bóng người mơ hồ xuất hiện ở trong không gian tiết điểm. Sau khi ngây người ngắn ngủi, trong lòng phụ nhân áo hoa bỗng nhiên nhảy một cái, nghĩ tới một khả năng cực kỳ khủng bố. Đáng chết, là ma đầu kia. Ngươi một mình chống đỡ một hồi, tuyệt không thể để hắn giáng lâm ở chỗ này, bằng không chúng ta đều sẽ chết. Nói xong, nàng cũng không đợi đại thừa họ Tô đáp lại, thu tay lại không tiếp tục phát ra pháp lực, lập tức không nói hai lời, rút một cây châm cài tóc màu vàng cắm trên đầu ra. Cái gì? Đại thừa họ Tô nghe vậy giật mình, nhưng căn bản không kịp hỏi thăm, liền bị cả khối cự đỉnh thanh hồng bắt đầu chóc ra làm cho giật nảy mình, vội vàng không để ý thương thế lần nữa thôi động bí thuật. Nếu các ngươi muốn sống thì cùng ra tay với bổn tông chủ. Hoa y phụ nhân một bên lấy châm cài tóc màu vàng trong tay ra, một bên hô lên với tu sĩ thiên nữ tông xung quanh. Châm cài tóc màu vàng trong tay nàng mặc dù nhìn như bình thường, nhưng thật ra lại là do lão tổ đời đầu của thiên nữ tông đã sớm phi thăng tiên giới lưu lại, chính là chí bảo trấn phái mạnh nhất trong thiên nữ tông. Lại bởi vì được cung phụng thời gian cực dài, hơn nữa thế lực thiên nữ tông khổng lồ, môn nhân đệ tử rất nhiều, cho nên bên trong bảo vật này còn ngưng tụ không ít lực lượng thờ phụng, có thể dung hợp pháp lực của tu sĩ thiên nữ tông, phát huy ra uy năng không thua gì địa tiên bình thường. Tư tư tỷ, chúng ta. Một nữ tu nhìn như 20 tuổi nghe vậy do dự nhìn về phía Lý Tư Tư. Bởi vì lúc trước Tô Tính đại thừa xuất thủ có chút sốt ruột, bảo vệ đám người Lý Tư Tư, cho nên giờ phút này các nàng vẫn còn sống, lời phu nhân áo hoa vừa rồi chủ yếu là nhằm vào các nàng. Thật sự có ma đầu. Như vậy, hoàng sư muội các nàng cũng không tính là chết vô ích. Thở dài một tiếng, Lý Tư Tư thoáng tỉnh lại một chút, lúc này truyền âm cho các tỷ muội còn lại. Chúng ta cũng đồng loạt ra tay, nhưng đừng dùng toàn lực, bất cứ lúc nào cũng chuẩn bị bỏ chạy theo ta, chú ý lưu ý cơ hội. Trong lòng Lý Tư Tư hiểu rõ, dù cho nhóm người mình trợ giúp tông chủ vượt qua kiếp nạn này, sau đó cũng sẽ không có kết cục tốt. Cho nên kế hoạch hiện tại, các nàng chỉ có thừa dịp loạn thoát, Ly Thiên Nữ Tông, ở trong toái tiên cốc này tìm đường ra khác. Được, chúng ta đều nghe Tư Tư tỷ, trước kia không nên tin tưởng bọn họ. Sau khi có kinh nghiệm trước đó, mười mấy nữ tu hợp thể may mắn còn sống sót đều buông tha ảo tưởng, giờ phút này hạ quyết tâm, quyết định vì tương lai của mình liều một phen. Rất nhanh, rất nhiều cột sáng pháp lực hội tụ đến trên cây châm cài tóc màu vàng kia, khiến cho nó khuấy động ra một loại lực lượng kim hành pháp tắc nào đó, huyễn hóa thành một nữ tử cầm kiếm dùng bột vàng tạo thành. Hậu bối Cổ Diên, kính xin tổ sư đời đầu Chu Ma. Vừa dứt lời, phụ nhân áo hoa liền phun ra một ngụm máu lớn, chui vào ngực nữ tử cầm kiếm. Lập tức, trong đôi mắt màu vàng kim của nữ tử kia liền hiện ra một đạo huyết quang, hơn nữa quay đầu một cái, lại trực tiếp nhìn chằm chằm vào đạo nhân ảnh trong không gian tiết điểm kia. Không có bất kỳ lời nói nào, nữ tử cầm kiếm kia lập tức bay độn ra, lưu lại một con đường lớn do phấn vàng trải thành, liền rút kiếm đâm ra ngoài. Cũng đúng lúc này, bóng người kia rốt cục từ trong không gian tiết điểm thò ra nửa người. Chỉ thấy lồng ngực trần trụi cùng trên mặt tràn đầy đường vân màu tím, bộ dáng nhìn cực kỳ dọa người. Từng sợi xiềng xích màu sắc khác nhau chui vào các nơi trên thân thể của hắn, kéo căng vô cùng thẳng tắp, tựa như đang ngăn cản hắn bước vào thế giới này. Theo thân thể của hắn chậm chạp mà liên tục thò ra ngoài, những xiềng xích kia lúc này từng sợi kéo căng đứt đoạn. Nhưng đối với điều này, nam tử khiến người ta cảm thấy sợ hãi này trên mặt lại không vui không buồn, giống như những xiềng xích kia có ở đây hay không cũng không quan trọng. Cho dù là trường kiếm màu vàng đâm tới, cũng không thể khiến nó chuyển động chút ánh mắt nào. Không có một tầng linh quang ngăn cản, trường kiếm màu vàng rất dễ dàng đâm vào ngực nam tử Vân Tín. Nhưng tình huống trong dự đoán của phụ nhân áo hoa cũng không có xuất hiện. Một kiếm này không có đem đối phương đánh lui mảy may, chỉ là đinh một tiếng, giống như đâm vào trên một khối tuyệt thế thần thiết. Ngay sau đó, không đợi phụ nhân áo hoa thu hồi linh bảo, vài tia sét màu tím to bằng ngón tay liền từ trên ngực đối phương nhảy vọt ra, nháy mắt đánh vào trên người nữ tử bột vàng. Chỉ nghe ầm một tiếng sấm rền, hoa y phụ nhân chợt cảm thấy yết hầu ngọt ngọt, liền phun ra một ngụm máu tươi. Điều này sao có thể? Nhìn cây châm cháy đen đã bị cắt thành mấy khúc trên không trung, phụ nhân áo hoa thậm chí quên cả đau đớn trong cơ thể, trong mắt tràn đầy vẻ chấn kinh. Linh bảo mạnh nhất của thiên nữ tông bọn họ, so với một kích của uy năng chân tiên, lại bị mấy đạo lôi điện tùy tiện trên người đối phương phá hủy, thiên đạo áp chế đã nói đâu. Xong rồi, đại thừa họ Tô ở bên cạnh thấy kết quả này lập tức ai thán một tiếng, đối phương đã hoàn toàn đi ra từ trong không gian tiết điểm, bọn họ đã mất đi cơ hội cuối cùng. Điều duy nhất đáng mừng là trước khi ma đầu kia tra tấn bọn họ, không gian phong bạo xung quanh sẽ khiến bọn họ thần hồn câu diệt. Cuối cùng lay động hai cái, thanh hồng cự đỉnh rốt cuộc không cách nào duy trì, ở trong ánh mắt tuyệt vọng của mọi người ầm ầm vỡ nát. Nhìn không gian phong bạo mãnh liệt mà đến xung quanh, Lý Tư Tư chậm rãi nhắm mắt lại, các nàng chung quy là không có chờ được một cơ hội. Cũng may có tông chủ đại nhân chôn cùng, kết thúc như vậy cũng không tính là quá xấu. Mà ngay khi tất cả mọi người đều thể hiện ra đủ loại tư thái trước khi chết, một giọng nói lớn đột nhiên truyền đến, định. Như lời nói xuất pháp tùy, tiếng rít chói tai xung quanh chợt dừng lại, không gian phong bạo màu trắng bạc kia vậy mà cứ như vậy đình trệ ở xung quanh mọi người. Sau khi phát giác được dị thường, tất cả mọi người không khỏi kinh ngạc nhìn về phía nam tử Tử Vân đang phi độn ở phía trước không gian tiết điểm. Chỉ thấy, hắn đơn giản huy động cánh tay phải một chút, không gian phong bạo bất động kia lại biến mất như kỳ tích, quả thực không thể tưởng tượng nổi. Vừa mới tìm được đường sống trong chỗ chết, phản ứng của đại thừa họ Tô lại cực nhanh, vội vàng chắp tay nói với nam tử Hoa Văn Tín, đa tạ ân cứu mạng của tiền bối. Lúc trước chúng ta đã nhận lầm tiền bối trở thành hung thú nơi đây, lúc này mới không biết tự lượng sức mình mà ra tay, có nhiều mạo phạm, kính xin tiền bối thứ tội. Kính xin tiền bối thứ tội. Những người còn lại cũng không phải người ngu, thấy Tử Vân nam tử tựa hồ không phải thị huyết ma đầu trong tưởng tượng của bọn họ, cũng đều hành lễ tạ tội. Nơi này là giới nào? Nam tử Hoa Văn Tím tự nhiên chính là Lạc Hồng từ hạ giới mà đến, tuy nhiên phương pháp hắn sử dụng có chút đặc thù, chính là trước mượn thần thông thôi diễn của Văn Nhân Cực, định vị một không gian tiết điểm có chứa khí tức thái sơ, sau đó lấy tiểu hắc cầu phá toái hư không, khiến cho hắn trực tiếp tiến vào trong thông đạo của không gian tiết điểm kia. Cho nên, trước đó hắn cũng không biết mình bị giáng lâm ở giới diện nào. Bất quá, như vậy chẳng những có thể để cho hắn tránh đi tai mắt của thiên đình hạ giới, hơn nữa còn có thể trực tiếp khóa chặt vị trí giới diện thái sơ tiết điểm, tiết kiệm cho hắn đại lượng thời gian. Chỗ tốt nhất định là lớn hơn chỗ xấu. Bẩm tiền bối, nơi này là Cửu Dương giới, chúng ta đều là tu sĩ Thiên Nữ Tông, Thượng Tông thì là Duyên Mộng Các của Bắc Hàn Tiên Vực. Đại thừa họ Tô giờ phút này không chỉ có thành thật trả lời, còn bàn giao lai lịch đám người mình cùng bối cảnh tại tiên giới. Cửu Dương giới sao? Cũng không tính là xa xôi. Các ngươi ở đây làm gì? Vì sao phải trấn áp tiết điểm không gian ở đây? Lạc Hồng nghe vậy gật đầu, trong nguyên thần lập tức hiện ra đại lượng tư liệu có quan hệ Cửu Dương giới, sau đó lại hướng Tô họ đại thừa hỏi. Cái này, đại thừa họ Tô nhất thời không biết nên giải thích thế nào, không khỏi nhìn về phía phụ nhân Hoa Y bên cạnh. Nhưng không đợi bọn họ bịa ra một cái cớ, liền nghe Lạc Hồng nói, thôi, bản tọa cũng không có thời gian lãng phí, vẫn là tự mình xem một chút đi. Vừa mới nói xong, một cỗ cự lực tràn trề liền rơi vào trên người đại thừa họ Tô, kéo hắn mãnh liệt về phía Lạc Hồng bên kia. Không tốt. Đại thừa họ Tô trong lòng cả kinh, dưới sự bức bách của tử vong, hắn theo bản năng lấy ra một thanh chủy thủ màu đỏ sậm, trong nháy mắt đi tới bên cạnh Lạc Hồng liền đâm ra ngoài. Nhưng khiến hắn tuyệt vọng chính là, chủy thủ đỏ sậm bị hắn coi là hậu thủ bảo mệnh, lại bị một tầng màng mỏng màu tím nhạt bên ngoài thân đối phương cản lại. Ha ha, các ngươi quả nhiên có quỷ. Thấy hắn phản ứng kịch liệt như thế, Lạc Hồng lúc này liền đoán được một ít gì đó, tán đi mộng dẫn thuật chuẩn bị thi triển, chuẩn bị trực tiếp siêu hồn. Tiền bối tha mạng, vãn bối cái gì cũng nguyện ý nói. Nhìn ô quang ngưng tụ trong tay Lạc Hồng, đại thừa họ Tô lập tức cực kỳ hoảng sợ cầu xin tha thứ. Nhưng rất nhanh, tiếng kêu thảm thiết của hắn liền vang vọng cả bầu trời, chia nhau ra đi. Thấy tình cảnh này, phụ nhân không chút do dự, lập tức ra lệnh cho mọi người chạy tứ tán. À, nhưng mới phi độn được ba hơi, một gã tu sĩ thiên nữ tông cách đó khá xa đã giống như đụng phải một ngọn núi đao, cả người đột nhiên vỡ thành vô số mảnh, Nguyên Anh cũng vỡ vụn biến mất theo. Các bạn đang nghe chuyện Ta tại phàm nhân khoa học tu tiên của tác giả Lạc Thanh Tử tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 1817, tiết điểm tan vỡ. Bởi vì không gian phong bạo là do mình hạ giới đưa tới, cho nên Lạc Hồng mới không suy nghĩ nhiều liền xuất thủ cứu những người trước mắt này. Nhưng mà, điều này cũng không có nghĩa là Lạc Hồng sẽ thả bọn họ tự do rời đi, cho nên hắn thuận tay lợi dụng cơn lốc không gian vừa rồi, ngưng tụ một vòng bình chướng vô hình ở xung quanh. Nếu có người chủ động đụng vào, sẽ có kết cục giống như rơi vào không gian phong bạo. Vốn chỉ là thủ đoạn phòng ngừa vạn nhất, nhưng hiện tại xem ra, lựa chọn của hắn vô cùng chính xác. Chỉ một lát sau, Lạc Hồng liền dùng siêu hồn thuật tra xét trí nhớ của Tô Đại Thừa, lập tức liền biết được hết thảy. Thì ra là thế, mượn nhờ thế lực tông môn hạ giới trước tiên tìm ra đại đa số không gian tiết điểm, sau đó chính mình một hơi dò xét mấy lần. Nếu không tìm được, liền giúp bọn hắn tiến vào trong những tuyệt địa kia. Cứ như vậy, hiệu suất quả thực rất cao. Lạc Hồng gật đầu lẩm bẩm. Không thể không nói, cách làm này rất thông minh, hẳn là tham khảo kinh nghiệm của tiền nhân. Lạc tiểu tử, ngươi có thể dò xét được vị trí kim tiên của giới thiên diễn quan này từ trong trí nhớ của hắn không? Ngân tiên tử quan tâm hỏi. Người này chỉ gặp được một người, giờ phút này hắn đang chờ tin tức ở bên ngoài sơn cốc. Trong lúc nói chuyện, trong nguyên thần của Lạc Hồng không khỏi hiện ra hình dáng của nam tử mặt chữ điền kia. Đối phương tuy lấy thân phận tu sĩ chân tiên tiến hành tiếp xúc với những người này, nhưng người bên ngoài không có lý do tới Cửu Dương giới điều tra không gian tiết điểm, cho nên căn bản không cần hoài nghi cái gì. Vậy còn chờ gì nữa? Chỉ cần xóa đi trí nhớ của những người này, tiểu tử ngươi lại biến thành bộ dáng của người này, cơ hội đánh lén không phải có sao. Ngân tiên tử lúc này kích động nói, dù sao nếu có thể thắng ngay từ đầu, không thể nghi ngờ là có thể nâng cao sĩ khí cực lớn. Thay thế đại thừa họ Tô, lẫn vào trong đội ngũ những tu sĩ thiên nữ tông này, ở lúc bẩm báo tình huống đột nhiên ra tay, đây thật là một kế hoạch không tệ, xác suất thành công rất cao. Nhưng mà Lạc Hồng cũng không có ý định văn nhân cực nói cái gì thì hắn làm cái đó. Đối với phương pháp giải quyết lão nhân kia đưa ra, hắn còn phải nghiệm chứng một phen mới được, miễn cho rơi vào trong bẫy của hắn. Không vội, Lạc Mỗ thử xem có thể trực tiếp phá hủy không gian tiết điểm này hay không. Phương pháp của văn nhân cực chính là sau khi hạ giới diệt sát một tên kim tiên thiên diễn quan, lấy được một khối tiệt thiên lệnh bài từ trên người hắn ta. Sau đó dùng pháp tắc tiệt thiên trong lệnh bài kia, thiên đạo trong tiết điểm không gian hỗn loạn, như vậy sẽ che đậy thuật thôi diễn của quan chủ thiên diễn quan. Nhưng nếu Lạc Hồng có thể phá hủy được tiết điểm không gian này thì tất nhiên sẽ không cần phải làm những chuyện trước đó nữa, tất cả đều sẽ trở nên đơn giản hơn rất nhiều. Không để ý tới những tu sĩ thiên nữ tông đang thử dùng các loại thủ đoạn thoát khốn, Lạc Hồng trực tiếp xoay người hướng về phía không gian tiết điểm đang dần dần khôi phục nguyên trạng. Không gian tiết điểm sinh ra là bởi vì giới lực giữa hai giới diện dẫn dắt có thể hội tụ không gian chi lực trong hư không. Cho nên, biện pháp duy nhất phá diệt một cái không gian tiết điểm hẳn là phá diệt không gian thông đạo ở giữa. Sau khi xác định lại lần nữa mình nên làm như thế nào, Lạc Hồng lúc này mặt mũi tràn đầy ngưng trọng tế ra phá thiên thương, cổ tay chuyển một cái toàn lực rót tiên lực thái sơ vào trong đó. Lập tức, phá thiên thương ngân quang hiện ra, trên đầu thương càng là hiện ra 30 miếng đại đạo kim văn. Sở dĩ có thêm 4 viên so với trước đó, chính là bởi vì trong lúc hắn bế quan, tu sĩ Thanh Vũ Đảo giúp hắn thu thập được một ít pháp tài không gian. Không do dự, Lạc Hồng tích góp tiên lực đến cực hạn mà mình có thể khống chế, sau đó trực tiếp giơ thương đâm ra. Chỉ thấy một đạo thương mang màu bạc cực lớn bắn ra, trong nháy mắt liền chém vòng xoáy màu bạc kia thành hai nửa, toàn bộ đâm vào trong thông đạo không gian. Những nơi đầu thương đi qua, không gian phong bạo lúc này bị chém thành hai nửa, không thể ngăn cản mảy may, mà mũi thương hai bên lại đơn giản xé mở thông đạo. Chỉ trong thời gian mấy hơi thở, thương mang màu bạc đã phá vỡ non nửa thông đạo không gian. Nếu cứ tiếp tục như vậy, thành công là tất nhiên. Nhưng Lạc Hồng rất nhanh liền chú ý tới, thương mang màu bạc càng tới gần nửa đoạn sau của thông đạo không gian, uy năng mà nó bày ra lại càng nhỏ. Nhưng Lạc Hồng có thể cảm ứng được rõ ràng uy lực của thương mang màu bạc không hề suy giảm một cách rõ ràng. Quả nhiên không được a. Trên mặt không có vẻ gì ngoài ý muốn, Lạc Hồng chỉ khẽ thở dài một tiếng, liền chủ động tản đi thương mang màu bạc, sau đó trơ mắt nhìn không gian thông đạo đã bị xé rách một lần nữa khép lại. Ngoại trừ không gian phong bạo hung mãnh hơn 10 lần so với lúc trước ở trong thông đạo ra, cũng không lâu lắm, hết thảy đều khôi phục nguyên dạng. Ai, không gian tiết điểm cũng có mạnh yếu chi phân, nếu chỉ là kết nối hai tiểu giới không gian tiết điểm, vậy tiểu tử ngươi tất nhiên là có năng lực đem nó tạm thời phá diệt. Nhưng một đầu khác của tọa độ không gian này là tiên giới, chỉ sợ đạo tổ đến đây đều phải phí một phen khí lực. Đối với không gian pháp tắc, Ngân Tiên Tử vẫn có chút hiểu biết, cho nên nàng đối với kết quả này ít nhiều cũng có chút dự liệu. Xem ra không thể không đoạt đoạn thiên lệnh kia. Lạc Hồng ánh mắt nhất định, lúc này không hề có dư thừa ảo tưởng. Nhưng mà, đối với phương thức cướp đoạt và cách sử dụng như thế nào, hắn vẫn có một vài ý tưởng khác. Tư tư tỷ, ma đầu kia giết Tô trưởng lão. Tu sĩ đại thừa đều dễ dàng vẫn lạc như vậy, xem ra cửu dương giới chúng ta thật sự khó thoát một hồi hạo kiếp rồi. Xong rồi, hắn nhìn tới rồi. Trong tiếng ồn ào bất an của chúng nữ, Lý Tư Tư nhìn thấy nam tử trên người trải rộng hoa văn tím kia giờ phút này tựa như giải quyết chuyện gì. Thu hồi bảo vật của hắn, ánh mắt lạnh như băng nhìn về phía đám người mình. Sẽ chết sao? Lý Tư Tư lập tức khẩn trương đến mức Nguyên Anh cứng đờ, hô hấp cũng không khỏi ngừng lại. Nhưng mà, dường như là bởi vì khinh thường, đối phương rất nhanh lại rời ánh mắt, nhìn chằm chằm vào đám người tông chủ đang hợp lực thôi động một khối ngọc phù. Đừng uổng phí sức lực, thứ tên kia cho các ngươi chỉ là độn không ngọc phù bình thường nhất, dưới sự áp chế của không gian pháp tắc của bổn tọa, các ngươi không thể nào thành công thôi động nó. Dứt lời, Lạc Hồng hơi thúc giục lực lượng không gian xung quanh, liền ép ngọc phù trong tay phu nhân áo hoa thành bột mịn. Ma đầu, ngươi muốn làm gì? Sau khi sừng sốt một chút, phụ nhân áo hoa lúc này không ôm bất cứ hy vọng thoát khốn nào, điên cuồng hướng Lạc Hồng rít gào. Người kia là người đầu tiên tìm tới ngươi, bổn tọa muốn biết hắn nói như thế nào. Cân nhắc đến việc lát nữa có khả năng sẽ chấp hành kế hoạch mà Ngân Tiên Tử đưa ra, Lạc Hồng lúc này cũng không trực tiếp siêu hồn phụ nhân áo hoa. Ma đầu, ngươi không cần giả vờ giả vịt ở đây, thượng tiên đại biểu thiên đình hạ giới, chính là vì điều tra tung tích diệt thế đại ma ngươi. Ngươi có thể giết chúng ta, nhưng chắc chắn ngươi sẽ chết không có chỗ chôn. Phu nhân áo hoa chỉ tay vào Lạc Hồng, nguyên rủa như một người đàn bà chanh chua. Mượn danh thiên đình sao? Xem ra là một tên gia hỏa không từ thủ đoạn. Lạc Hồng nghe vậy nhưng hoàn toàn không tức giận, gật đầu phân tích một câu, mới nhìn về phía phu nhân áo hoa tiếp tục nói. Tiểu bối ngươi muốn cố ý chọc giận bổn tọa, nhưng cũng không nghĩ lại rốt cuộc là vì sao ngươi lại đi theo làm tùy tùng cho người kia, thật sự là có chút buồn cười. Lạc Hồng từ trong trí nhớ của Tô Tính đại thừa kia thấy rõ ràng, động cơ của những người này căn bản cũng không có đại nghĩa lẫm nhiên như bọn họ nói, mà kỳ thật chính là thu chỗ tốt của tên Kim Tiên Thiên Diễn Quan kia. Trước mắt muốn chọc giận hắn, chẳng qua là cầu chết nhanh, miễn khỏi tra tấn mà thôi. Nghe lời ấy, sắc mặt phu nhân hoa y nhất thời biến đổi, sau đó cắn răng một cái, trong cơ thể lại bộc phát ra một cỗ linh lực dao động cực mạnh. Muốn tự bạo Nguyên Anh? Vậy không được. Sau khi khẽ cười một tiếng, Lạc Hồng trực tiếp tế ra huyễn thế tinh đồng, hơi thúc giục, liền khiến đám phu nhân áo hoa rơi vào trong huyễn cảnh. Cái này, nhìn tông chủ đại nhân đột nhiên trở nên đờ đẫn, trong lòng Lý Tư Tư lập tức vô cùng kinh hãi, thậm chí có chút cảm thấy may mắn vì đám người hoàng sư muội đã vẫn lạc. Dù sao, các nàng ít nhất sẽ không rơi vào kết cục muốn sống không được muốn chết không xong. Mà không đợi nàng lấy lại tinh thần, một đạo tử mang liền hiện ra trước người. Lý Tư vừa nhấc mắt, đã thấy ma đầu kia không ngờ đã đứng ở trước người của nàng. Gần như vô thức tế ra linh bảo, nhưng không có kỳ tích phát sinh, phi kiếm chém vào lồng ngực đối phương, chỉ có thể phát ra một tiếng giòn vang, liền bị đẩy lùi ra ngoài. Tiểu bối không cần khẩn trương, bản tọa cũng không phải ma đầu gì, Lạc Hồng thuận miệng nói. Lý Tư Tư nghe xong càng luống cuống, vội vàng lui về phía sau hai bước, dù sao ngoại trừ ma đầu, ai sẽ không có việc gì liền cường điệu mình không phải ma đầu chứ. ngươi muốn làm gì chúng ta? Thấy mình giải thích hoàn toàn vô dụng, Lạc Hồng bất đắc dĩ liếc mắt, nhưng cũng không có thử nhiều hơn nữa. Mà nói thẳng, ngươi chỉ cần làm một chuyện cho bản tọa có thể giải trừ cấm chế trên nguyên thần cho các ngươi. Ngươi thật sự có thể làm được? Lý Tư Tư có chút hồ nghi nói, dù sao nàng chưa từng nghe nói qua đoạn thần cấm năng bị giải trừ. Lạc Hồng cũng không nói nhảm với nàng, dùng càn khôn chi lực hút tới một nữ tu, liền đưa tay vỗ trên bụng nàng. Khi tiếng kinh hô của nàng vang lên, Lạc Hồng lại mở miệng nói, ngươi có thể nhìn tình huống của nàng. Lục sư muội, ngươi thế nào? Lý Tư Tư lập tức khẩn trương đỡ lấy nữ tu kia, ân cần hỏi thăm. Cấm chế trên nguyên thần của ta đã được giải, ta tự do. Tư Tư tỷ, ta tự do. Lục sư muội đầu tiên là sững sờ, nhưng rất nhanh liền phát hiện biến hóa của bản thân, nhảy cẫng hoan hô. Nhưng Lý Tư Tư chỉ lộ ra một nụ cười khổ, nàng hiểu rõ, trước mắt hạn chế tự do của các nàng đã không phải là cấm chế nguyên thần kia. Tiền bối muốn vãn bối làm gì? Đơn giản, chờ sau khi rời khỏi nơi đây, tông chủ các ngươi sẽ mang theo các ngươi đi phục mệnh với nam tử mặt chữ điền kia. Đến lúc đó các ngươi liền quỳ xuống thỉnh cầu người kia thay các ngươi chủ trì công đạo, hấp dẫn lực chú ý của hắn. Chuyện sau đó cũng không cần các ngươi quản nhiều, chỉ cần nhớ rõ cách xa một chút là được. Lạc Hồng cười ha hả nói. Cũng không phải là đám người vãn bối không muốn, chỉ là tông chủ đại nhân xem tính mệnh chúng ta như cỏ rác, lúc cùng thượng tiên gặp mặt há lại sẽ mang theo chúng ta. Lý Tư Tư lấy cớ từ chối. Yên tâm, nàng sẽ mang theo các ngươi, cũng sẽ không nhớ rõ có bão không gian lúc trước. Lạc Hồng rất chắc chắn nói. Sửa chữa ký ức sao? Lý Tư Tư trong lòng rùng mình, không khỏi chần chừ. Nhưng rất nhanh, nàng đối mặt với ánh mắt càng ngày càng lạnh như băng của Lạc Hồng, đành phải vội vàng đáp, vãn bối nguyện cống hiến vì tiền bối. Rất tốt, sau khi chuyện thành công, bản tọa sẽ giải trừ cấm chế cho tất cả các ngươi. Sau khi thỏa mãn gật đầu, trên người Lạc Hồng linh quang chợt lóe, liền đem chính mình biến ảo thành bộ dáng đại thừa họ Tô. Lập tức, hắn bay độn lên, đi tới phụ cận nhóm Hoa Y phu nhân. Sau một khắc, giống như có ai đó ấn nút phát sóng, ánh mắt đờ đẫn của phụ nhân áo hoa kia lập tức có thần thái. Sao lâu như vậy? Lạc Hồng lúc này đột nhiên trầm giọng nói. Lý Tư Tư thấy thế không khỏi sững sờ, nhưng sau khi nàng nghe được phu nhân áo hoa đáp lại, cả người không khỏi rùng mình một cái. Giống như dự liệu, những tiểu bối này không muốn phối hợp, hơn nữa không gian tiết điểm nơi này cũng nhiều hơn mấy cái so với chúng ta dự liệu. Hoa Y phụ nhân không hề phát giác, lập lại đối thoại lúc trước. Ký ức tùy tiện đùa bỡn tu sĩ đại thừa, ma đầu này quá kinh khủng. Lý Tư Tư lúc này cúi đầu, che giấu ánh mắt sợ hãi của mình, cũng không quên nhắc nhở tỉ muội của mình. Hừ, thật sự là đáng chết. Nhưng mà thời gian trì hoãn hơi lâu, chờ sau khi trở về lại xử lý các nàng đi. Lạc Hồng nghe vậy lập tức trừng mắt nhìn đám người Lý Tư Tư, giống như đang cảnh cáo. Ừm, đi ra ngoài phục mệnh trước, chờ sau khi trở về tông môn, bản tông chủ sẽ đích thân xử lý các nàng. Hoa Y phụ nhân đồng ý nói. Lập tức, nàng sờ bên hông, lấy xuống một khối ngọc hoàn màu xanh, liền thi pháp. Nhưng Lý Tư Tư thấy rõ ràng, đây chẳng qua là vòng linh thú trên người đối phương, không có khả năng mang các nàng rời khỏi nơi này. Nhưng mà, tu sĩ thiên nữ tông còn lại bên cạnh phụ nhân áo hoa lại không phát hiện ra chút nào không đúng, ngược lại vô thức tới gần một chút. Còn không mau tới đây, các ngươi muốn chết ở đây bây giờ sao? Thấy đám người Lý Tư Tư còn dại ra ở đó, Lạc Hồng lập tức quát các nàng. Đi thôi. Trong lòng ai thán một tiếng, Lý Tư Tư hướng phía sau chúng nữ chào hỏi một tiếng, liền phi độn đi qua. Mà trong nháy mắt khi mọi người hội tụ, một đoàn ngân mang bỗng nhiên xuất hiện, nuốt sống tất cả bọn họ vào. Chỉ cảm thấy hoa mắt, Lý Tư Tư liền một lần nữa thấy được bầu trời xanh thẳm, cùng với chín vầng mặt trời để cho cửu dương giới được gọi tên kia. Cổ tông chủ, Tô đạo hữu, động tác của các ngươi thật là quá chậm. Linh quang lóe lên, một lão đạo râu bạc liền xuất hiện ở trước mặt mọi người, vừa đánh giá bọn họ, vừa cười ha ha nói. Vô vi tử, chúng ta không có sai lầm canh giờ. Phu nhân áo hoa hừ lạnh một tiếng nói. Đúng đúng, cùng nhau đi, đừng để thượng tiên chờ sốt ruột. Vô vi tử lão đạo cũng không dây dưa quá nhiều, vung tay áo bào, một tòa bát quái quang trận liền xuất hiện dưới chân mọi người. Chỉ thấy quang trận vừa chuyển, mọi người liền bị na di đến phụ cận linh chu trước đó. Giờ phút này, đã có mấy nhóm tu sĩ chờ ở nơi này, sau khi nhìn thấy đám người thiên nữ tông, thần sắc đều có chút bất mãn. Cũng may, giờ phút này tất cả mọi người đều hết sức kiềm chế, ngay cả một câu rác rưởi cũng không nói, liền tự mình phân ra một số người kết bạn hướng phía Linh Chu kia bỏ chạy. Hiển nhiên, lúc trước bọn họ đã thương lượng xong, sau khi chuyện thành công cùng nhau đi phục mệnh, không cho bất luận kẻ nào độc quyền đi trước. Mọi chuyện đều làm thỏa đáng rồi. Từ trên người thị nữ ca múa rời ánh mắt đi, nam tử mặt chữ điền nhìn về phía mọi người chắp tay hành lễ với hắn, giọng tùy ý hỏi. Đây chỉ là tuyệt địa đầu tiên hắn dò xét, cho nên giờ phút này cũng không ôm hy vọng gì. Chương 1818, phản bội và đánh lén. Khởi bẩm thượng tiên, Viêm Dương Tông ta tổng cộng đánh dấu 37 không gian tiết điểm, đây là bản đồ. Bản môn tổng cộng đánh dấu 42 cái. Ách, Tam Dương môn ta ít một chút, chỉ tìm được 16 không gian tiết điểm, kính xin thượng tiên xem qua. Không dám trì hoãn, 7-8 tên tu sĩ đại thừa đều một bên bẩm báo, một bên trình lên một cái ngọc giản. Nhưng sau khi tất cả mọi người bẩm báo xong, một giọng nữ mang theo một chút đùa cợt lại đột nhiên vang lên. Thiên Nữ Tông, 63 tọa độ không gian. Những tu sĩ đại thừa đứng ở phía trước nhất lập tức nhao nhao ghé mắt, nhìn về phía phụ nhân áo hoa bộ dáng có chút chật vật. Ha ha, không sai, bổn tọa nói lời coi như sai, viên phá nguyên đan này là của ngươi. Nam tử mặt chữ điền thấy thế khẽ cười một tiếng, dựa theo ước định lúc trước, ném tới một viên phá nguyên đan có thể trợ giúp tu sĩ đại thừa đột phá bình cảnh. Đa tạ thượng tiên, phụ nhân áo hoa tiếp được đan dược, không để ý ánh mắt ghen ghét đến rỉ máu của người bên ngoài, vội vàng cáo tạ một tiếng. Nhưng không đợi mọi người tiếc nuối, liền nghe bịch một tiếng, một nữ tu hợp thể sau lưng tông chủ Thiên Nữ Tông vậy mà quỳ xuống trước mặt nam tử mặt chữ điền. Lý Sư Điệt, ngươi làm cái gì vậy? Nếu là quấy nhiễu thượng tiên, ngươi gánh vác được sao? Phu nhân Hoa Y nhướng mày, cảm thấy không ổn liền quát bảo ngưng lại. Đương nhiên, giờ phút này điều nàng muốn nhất vẫn là trực tiếp ra tay trấn áp Lý Tư Tư, nhưng ở trước mặt nam tử mặt chữ điền kia, nàng cũng không dám vượt qua. Thượng tiên, kính xin ngài làm chủ cho đám người vãn bối, tỉ muội chúng ta tổng cộng 81 người, hiện tại chỉ còn lại chúng ta. Mặc dù chúng ta tu luyện ở Thiên Nữ Tông, nhưng Thiên Nữ Tông cũng không thể tàn hại chúng ta như thế. Lý Tư Tư không để ý đến lời quát bảo của phu nhân áo hoa, lập tức than thở khóc lóc lên án. Tuy rằng lúc này nàng làm việc theo lệnh Lạc Hồng, nhưng không hề nghi ngờ những lời nói trong lòng đều nghẹn hồi lâu, cho nên căn bản không có sơ hở. Còn lại 18 người, cũng chính là chết 63 người, vừa vặn số lượng không gian tiết điểm đánh dấu của Thiên Nữ Tông giống nhau. Khá lắm, Thiên Nữ Tông thật sự đủ tàn nhẫn, quả nhiên là có chút không từ thủ đoạn. Tu sĩ xung quanh suy nghĩ, đại khái đoán được đầu đuôi sự tình, vừa học tập kinh nghiệm tiên tiến của Thiên Nữ Tông, vừa nhìn không chuyển mắt tiếp tục xem náo nhiệt. Bổn tọa chỉ phụ trách truy tra manh mối của Diệt Thế Ma Đầu, cũng sẽ không nhúng tay vào nội vụ của tông môn hạ giới, tiểu bối ngươi có chút ồn ào. Nam tử mặt chữ điền có chút ghét bỏ khoát tay áo nói, nhưng căn bản không muốn quản việc này. Lý Tư Tư nghe vậy sững sờ, nàng biết thiên đình chính là tồn tại công chính nghiêm minh, thống ngự chúng sinh. Bình thường không biết ngược lại cũng thôi, nhưng bây giờ rõ ràng biết có hành vi ma đạo như vậy tồn tại, thiên đình chân tiên vẫn làm bộ không nhìn thấy. Chư thiên vạn giới này chẳng lẽ không có công đạo gì đáng nói? Là vãn bối không biết quản lý, chờ sau khi trở về, vãn bối chắc chắn sẽ nghiêm trị đối với người này. Phu nhân áo hoa đầu tiên là hướng về phía nam tử mặt chữ điền cáo lỗi một tiếng, sau đó liền đưa tay chộp tới cổ Lý Tư Tư, hiển nhiên là muốn bắt giữ nàng. Cảm ứng được sát ý lao thẳng tới, lúc này Lý Tư Tư mới phục hồi tinh thần lại. Sau đó theo bản năng thoáng nhìn phía sau lưng nam tử mặt chữ điền, liền thấy Tô trưởng lão đang từng bước một tới gần từ sau lưng. Mà đối với việc này, tất cả mọi người xung quanh đều không hề cảm giác được. Thời gian lúc này dường như dừng lại, rất nhiều hình ảnh hiện lên trong nguyên thần của Lý Tư Tư. Vừa muốn giết chết nàng, vừa muốn giết chết tông chủ đại nhân, cũng có những tiền bối đạo hữu vẻ mặt đùa cợt xung quanh. Nhưng khắc sâu nhất vẫn là nam tử mặt chữ điền khinh thường coi hắn như con kiến hôi. Trên mặt của nàng hiện ra một vòng dãy ruộng, nhưng khi bàn tay của Hoa Y phụ nhân áp lên cổ của nàng, ánh mắt của nàng lại đột nhiên ngưng tụ, ngay sau đó giọng nói sốt ruột hướng nam tử mặt chữ điền nói, tiên tôn đại nhân, cẩn thận sau lưng. Hả? Nam tử mặt chữ điền nhướng mày, lập tức theo bản năng cảnh giác. Cũng trong lúc đó, hắn từ phía sau một trượng cảm ứng được dao động tiên lực cực mạnh. đáng chết. Thầm mắng một tiếng, lúc này nam tử mặt chữ điền một tay bấm niệm pháp quyết, một tay vỗ vào bên hông, tế ra một khối mai rùa. Chỉ trong nháy mắt, một tầng hào quang màu xanh thẳm cùng một tấm mai rùa cự thuẫn bảo vệ thân hình hắn. Ngay sau đó, không đợi hắn thi triển thủ đoạn còn lại, một cỗ khí tức ngũ hành cường đại liền oanh phá lồng ánh sáng xanh thẳm, hung hăng đập vào trên mai rùa, khiến cho nó trong nháy mắt nhiều ra vài vết rạn. Chân tiên, thật to gan. Lòng còn sợ hãi nhìn vết rạn trên mai rùa, nam tử mặt chữ điền tràn đầy vẻ giận dữ bấm pháp quyết, trong nháy mắt liền ngưng tụ ra một vòng sáng xanh thẳm. Còn chưa kịp tế ra, liền nghe một giọng nói âm lãnh truyền đến, tiểu bối phá hỏng đại sự của ta, đến Nhật Bản chắc chắn sẽ rút hồn luyện phách ngươi. Lời còn chưa dứt, một đạo độn quang màu tím liền phóng lên tận trời, hầu như trong giây lát liền biến mất ở chân trời. Độn tốc thật nhanh, bất quá, ngươi vẫn là trốn không thoát. Nam tử mặt chữ điền thấy thế đầu tiên là cả kinh, nhưng rất nhanh liền hừ lạnh một tiếng, gọi ra một con phi cầm có cánh chim xanh trắng. Thân hình lóe lên, hắn liền rơi vào trên lưng phi cầm kia, sau đó hạ lệnh, đuổi theo. Hai cánh rung lên, một đạo độn quang màu xanh trắng liền bắn nhanh về phía tử sắc độn quang biến mất, thoáng cái liền biến mất trong tầm mắt mọi người. Mà hết thảy chỉ phát sinh trong chớp mắt, thế cho nên tất cả tu sĩ cửu dương giới trên thuyền còn chưa lấy lại tinh thần. Ngay khi phu nhân Hoa Y đang ngây người, tay đã vô thức bóp chặt cổ Lý Tư Tư, khiến cho khuôn mặt nàng lập tức lộ ra vẻ thống khổ. Buông nàng ra. Lúc này, một giọng nói uy nghiêm đột nhiên từ trong một cửa khoang truyền ra, hấp dẫn ánh mắt của mọi người. Theo từng tiếng bước chân nặng nề, một gã tráng hán như thiết tháp từ trong khoang thuyền đi ra, đôi mắt trâu lạnh lùng nhìn chằm chằm vào phụ nhân áo hoa. Ngươi là người phương nào? Một gã đạo nhân bộ dáng thanh niên đánh giá tráng hán, thấy gã lạ mặt vô cùng, lập tức nghiêm mặt quát hỏi. Bản tọa Tào Phục Hổ, giống như tân đạo hữu, chính là tuần tra tiên sứ của thiên đình. Tào Phục Hổ tuy là mở miệng giải thích, nhưng nhìn cũng không nhìn đạo nhân thanh niên kia một cái, tiếp tục đi về phía phụ nhân áo hoa. Ngươi là đồng bạn của thượng tiên, làm sao có thể chứng minh? Vô Vi Tử nghe vậy mặt lộ vẻ kinh nghi, vẫn không buông lỏng cảnh giác mà dò hỏi. Nhưng ngay lúc hắn vừa dứt lời, một cỗ cự lực bỗng nhiên ép lên người hắn, trong nháy mắt phá vỡ 4-5 đạo linh quang hiện ra trên người hắn, nặng nề nện lên boong thuyền. Phốc! Một ngụm máu tươi phun ra từ miệng Vô Vi Tử, hắn khó khăn quay đầu nhìn lên lưng mình, chỉ thấy một hư ảnh ngọn núi đen cao hơn một trượng đang đè lên người hắn, giam cầm tất cả pháp lực của hắn. Bản tọa không giết ngươi, chính là chứng minh tốt nhất. Sau khi hừ lạnh một tiếng, Tào Phục Hổ cũng lười nói nhảm nữa, trực tiếp bộc phát khí tức đẩy mọi người ra, đi tới trước mặt phu nhân áo hoa và Lý Tư Tư. Bản tọa bảo ngươi thả nàng ra, ngươi điếc hay là muốn kháng mệnh? Tào Phục Hổ híp hai mắt nhìn phu nhân áo hoa, nếu không phải đối phương còn có chỗ hữu dụng, lão cũng sẽ không đem lời của mình lặp lại lần thứ hai. Thượng tiên tha mạng, vãn bối sẽ giao nàng này cho thượng tiên xử trí. Sắc mặt phu nhân áo hoa trắng nhợt, lúc này Lý Tư Tư mở to mắt, vội vàng lui sang một bên. Mà Tào Phục Hổ giờ phút này cũng không có chút thương hương tiếc ngọc nào, dùng tiên lực nhấc Lý Tư Tư lên liền hỏi, nói, ngươi làm sao phát hiện ra người kia? Từ khi giáng lâm cửu dương giới, Tào Phục Hổ liền một mực hành động cùng Vạn Hải Nhất Minh một tối. Cho nên hắn mới ở trong khoang thuyền, nhưng cũng không thể có chút cảm ứng nào trước khi Tô trưởng lão động thủ. Mà nữ tu hợp thể trước mắt này lại có thể ở thời khắc mấu chốt mở miệng nhắc nhở, trong này không thể nghi ngờ là có cổ quái. May mắn Vạn Hải lúc trước tuy rằng giận dữ, nhưng đối với loại sự tình rõ ràng này, hắn cũng chú ý tới, cho nên không để Tào Phục Hổ cùng truy kích. Đây cũng là bởi vì hai người bọn họ đều không nghĩ tới mình thật sự gặp phải đại ma, dù sao tỷ lệ kia quá nhỏ. Nếu không, bất kể như thế nào bọn họ cũng sẽ không chia nhau ra hành động. Khụ khụ, bẩm lên thượng tiên, Tô trưởng lão chân chính đã chết, người kia là ma đầu từ trong không gian tiết điểm đi ra. Hắn khụ khụ, hắn để vãn bối diễn kịch hấp dẫn may mắn thượng tiên chú ý, tạo cơ hội cho hắn đánh lén. Sau khi chuyện thành công, vãn bối và các tỷ muội còn lại có thể thoát khỏi cấm chế trên nguyên thần, khôi phục tự do. Lý Tư Tư không giấu giếm, một mạch đem toàn bộ sự tình đại khái trải qua nói ra, từ trong không gian tiết điểm đi ra. Nghe lời ấy, trong mắt Tào Phục Hổ lập tức lộ ra vẻ ngưng trọng, hiển nhiên là nghĩ đến một khả năng không có khả năng. Hồ ngôn loạn ngữ, ngươi nói những thứ này vì sao bổn tông chủ cái gì cũng không biết. Phu nhân áo hoa lại cảm thấy Lý Tư Tư đang thêu dệt lung tung, lập tức nổi giận nói. Ha ha, ma đầu kia đã sửa đổi ký ức của tất cả các ngươi, đương nhiên các ngươi sẽ không nhớ chuyện đã xảy ra. Nếu không tin, ánh mắt Lý Tư Tư băn khoăn một chút trên người phụ nhân áo hoa, rất nhanh tập trung vào một vật bên hông nàng. Sau đó mang theo một chút đùa cợt nói, tông chủ đại nhân có thể nhìn xem độn không linh bảo trên người ngươi. Linh bảo này chính là thượng tiên ban cho, làm sao có thể có vấn đề. Hoa y phụ nhân tháo vòng linh thú bên hông xuống, hùng hồn biện bác. Nhưng mà ngay sau đó, sắc mặt của nàng liền thay đổi. Chỉ thấy, ngoại trừ tu sĩ thiên nữ tông gia, tu sĩ của những tông môn còn lại giờ phút này đều giống như là gặp quỷ mà nhìn nàng, trong mắt tràn đầy vẻ hoảng sợ. Thì ra là thế, tiểu bối ngươi nếu như không lâm thời phản bội, tên kia hơn phân nửa liền thực hiện được. Nhưng mà, vì sao ngươi phải mạo hiểm nhắc nhở như vậy? Theo bổn tọa thấy, ngươi hoàn toàn không có lý do gì làm như vậy. Thu hồi ánh mắt từ trên người phụ nhân áo hoa, Tào Phục Hổ cẩn thận đánh giá Lý Tư Tư, cố gắng từ trên mặt nàng nhìn ra manh mối gì, dù sao nàng ta đưa ra lựa chọn quá mức trái ngược lẽ thường. Phải biết, vừa rồi trên thuyền này không có một người bênh vực nàng, nàng lại liều chết cứu mọi người. Điều này khiến người ta bất luận thế nào cũng cảm thấy vô cùng không hợp lý. Ha ha, thực không dám giấu giếm, vãn bối vừa rồi xác thực rất muốn cho ma đầu kia đạt được, để cho tất cả mọi người kể cả thượng tiên kia đều phải trả giá đắt. Nhưng ngay sau đó, vãn bối lại nghĩ tới những người thân và bạn bè của mình và bọn tỉ muội. Nếu để cho ma đầu kia tàn sát bừa bãi ở Cửu Dương giới, bọn họ tất nhiên cũng khó có thể may mắn thoát khỏi. Lý Tư Tư cười thảm một tiếng, mới đầu ngữ khí rất kích động, nhưng rất nhanh đã dịu xuống. Sau khi nói ra nguyên nhân mình làm như vậy, nàng lập tức nhìn về phía 17 tỷ muội còn lại của mình, cười khổ nói với các nàng, hy vọng các ngươi sẽ không trách ta. Sao lại như vậy? Tư Tư tỷ làm rất đúng. Mạng của những người này không thể bằng mạng sống của nhiều người thân của chúng ta. Đúng. Hơn nữa cho dù giải trừ đoạn thần cấm thành công, cũng chỉ là từ một nhà tù nhảy sang một nhà tù khác, chúng ta vẫn không thể tự do. Đây là kết quả tốt nhất. Những nữ tu hợp thể này cũng không ngốc, cũng biết làm việc cho ma đầu chính là uống rượu độc giải khát, dù sao các nàng đã hết thuốc chữa, không bằng toàn lực bảo trụ thân hữu người nhà. Nhưng đạo lý là như vậy, nhưng muốn đưa ra lựa chọn thật sự vẫn cực kỳ khó khăn. Có chút ý tứ, ngươi còn ngây ra đó làm gì, mau giải cấm chế trên người nàng. Tào Phục Hổ ha ha cười khẽ hai tiếng, sau đó nghiêm sắc mặt, nói với mỹ phụ còn đang nơm nớp lo sợ kia. À, vâng. Hoa y mỹ phụ lập tức phục hồi tinh thần, cất bước tiến lên. 17 nữ tu hợp thể kia nghe vậy, trên mặt lập tức vui vẻ, trong lòng có loại cảm giác hiu ám hoa minh. Nếu như chân tiên trước mắt này nguyện ý nể tình phần công lao của Lý Tư Tư mà chiếu cố các nàng, vậy vận mệnh của các nàng rất có thể sẽ có thể nghênh đón chuyển cơ. Nhưng mà một câu tiếp theo của Tào Phục Hổ lại không chỉ dập tắt một tia hy vọng thật vất vả mới sinh ra này, còn để các nàng rơi vào trong tuyệt vọng càng sâu. Việc này liên quan đến mọi người, không siêu hồn xác nhận một phen là không được. Không để ý cấm chế siêu hồn dễ dàng khiến cho ký ức đoạt được không được đầy đủ, Tào Phục Hổ cũng không muốn bốc lên phong hiểm này. Đương nhiên, hắn cũng nắm giữ mấy môn bí thuật giải cấm, tốn chút thời gian chưa hẳn không thể tự giải quyết, nhưng nếu người hạ cấm ngay tại bên người, hắn cần gì phải bỏ gần tìm xa đây. Đối với kết quả này, Lý Tư Tư đã sớm có dự liệu, thế cho nên nàng lập tức có vẻ thập phần bình tĩnh. Quay đầu nhìn về phía tông chủ đại nhân đã đi tới bên người, biết nàng sắp tự tay đưa lên đồ vật mình từng vạn phần khát vọng, trong lòng Lý Tư Tư vẫn không có một tia gợn sóng. Hiện tại thứ duy nhất nàng có, cũng chỉ có một phần hiếu kỳ. Thì ra châm gài tóc mà lão tổ đời đầu để lại chính là vật giải cấm sao. Nhìn phu nhân áo hoa gỡ một cây châm cài tóc màu vàng từ búi tóc của mình xuống, suy nghĩ của Lý Tư Tư hơi chuyển động một chút. Nhưng ngay sau đó, trong nguyên thần của nàng lại như có thứ gì đó vỡ nát, một chi tiết vẫn luôn bị nàng bỏ qua lập tức cuồn cuộn trào ra. Châm cài tóc của lão tổ đời đầu không phải đã bị ma đầu kia hủy đi rồi sao? Trong nguyên thần dường như có một tia chớp cắt qua đêm tối, cả người Lý Tư Tư không khỏi run rẩy vì một cỗ hàn ý khổng lồ. Hả? Tào Phục Hổ đã nhận ra dị thường của nàng, lập tức thúc giục càng nhiều thần thức dò xét tình huống của nàng. Nhưng vào lúc này, một đạo khí tức cực mạnh bỗng nhiên từ bên cạnh bộc phát ra, ngũ sắc linh quang trong nháy mắt chiếu rọi đến nửa khuôn mặt hắn đều biến sắc. Không tốt! Hai mắt chừng một cái, Tào Phục Hổ vội vàng ngưng tụ linh cháo hộ thể của mình, đồng thời đưa tay muốn tế ra tiên khí hộ thân của mình. Nhưng tập kích tới quá đột ngột, hắn không chỉ không có bất kỳ phòng bị gì, hơn nữa còn đặt tuyệt đại đa số lực chú ý ở trên người Lý Tư Tư. Oanh một tiếng, một quyền ảnh ngũ sắc liền phá vỡ một nửa hộ thể linh cháo do hắn ngưng tụ, nện vào trên đan điền của hắn. Các bạn đang nghe chuyện Ta Tại Phàm Nhân Khoa Học Tu Tiên của tác giả Lạc Thanh Tử tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 1819, Tiêu Long Diệt Địch. Phốc, quyền kình bộc phát, Tào Phục Hổ chỉ cảm thấy lục phủ ngũ tạng của mình đều rời vị trí, điên cuồng nôn ra một búng máu, cả người tựa như tia chớp bay ngược ra ngoài. Thân hình liên tiếp nổ nát ba ngọn núi mới bị khảm vào trong vách đá. Lúc này, áo trên của hắn đã vỡ vụn, lộ ra phần trên thân cường tráng, từng khối cơ bắp giống như khối sắt tràn đầy cảm giác lực lượng. Nhưng mà vị trí đan điền của hắn lại có một quyền ấn rõ ràng. Ha ha, huyền tu, thật đúng là hiếm thấy. Cố nén đau bụng giống như bị đao xoắn, Tào Phục Hổ giờ phút này không giận mà cười chùi vết máu ở khóe miệng, lập tức hơi giãy giụa, liền rút mình ra khỏi cái hố hình người kia. Nhưng ngay lúc hắn thi triển độn thuật, thân hình của hắn lại hơi giật mình một chút, linh quang trên người chớp liên tục mấy cái, mới vững vàng phi độn trên không trung. Đây là ngũ hành phong ấn. Cho đến lúc này, Tào Phục Hổ mới đột nhiên ý thức được, một quyền đánh lén vừa rồi kia chân chính lợi hại không phải uy năng bản thân nó, mà là trong đó chứa một loại thần thông ngũ hành phong cấm nào đó. Giống như hắn bây giờ sau khi bị đánh trúng đan điền, đã có ít nhất non nửa tiên nguyên lực bị phong cấm khó có thể điều động, thực lực không hề nghi ngờ giảm xuống một mảng lớn. Tuy nhiên, bối rối trong lòng mới sinh ra không bao lâu, Tào Phục Hổ liền cảm ứng được cỗ khí tức đánh thẳng về phía hắn, trong nháy mắt liền lại có hy vọng. Chân tiên trung kỳ, có, trách muốn đùa nghịch loại thủ đoạn nhỏ này. Tiểu hữu, ngươi cho rằng phong cấm bốn thành tiên lực của bản tọa là có thể ăn chắc bản tọa sao? Nhếch miệng cười một tiếng, Tào Phục Hổ đưa tay xé toang quần áo tàn phá trên người, lạnh giọng hỏi. Nhưng mà, Lạc Hồng làm sao không nhìn ra, tên này chính là đang kéo dài thời gian, nói không chừng đã âm thầm liên lạc với một người khác. Cho nên, giờ phút này hắn không chút nghĩ ngợi, toàn lực đánh ra một cái đại ngũ hành luân hồi quyền. Thái sơ tiên lực ngưng tụ, quyền ảnh ngũ sắc to lớn trực tiếp đánh tới Tào Phục Hổ ở trước vách núi, không nói nhảm nửa câu với hắn. Hừ, không biết tự lượng sức mình. Tự cao tu vi kim tiên trung kỳ, Tào Phục Hổ giờ phút này không tránh cũng không tránh, đưa tay chụp một cái về phía cự phong ngàn trượng phía sau, đem một đoàn bóng đen kéo ra. Lập tức, ngọn núi khổng lồ ngàn trượng kia giống như là bị rút đi xương cốt, ầm ầm sụp đổ xuống. Mà cùng lúc đó, tay trái Tào Phục Hổ bấm niệm pháp quyết, toàn lực điều động tiên lực đưa về phía tay phải, trong khoảnh khắc liền khiến bóng đen trong tay biến thành một tòa hắc sơn cao ba tấc. Đối mặt với đại ngũ hành luân hồi quyền đánh tới, cánh tay phải Tào Phục Hổ bỗng nhiên hất lên, liền đem hắc sơn ba tấc kia ném mạnh ra ngoài. Chỉ thấy ngọn núi đen này đón gió dài ra, không đến một hơi công phu liền từ kích thước ban đầu ba tấc bành trướng thành một ngọn núi khổng lồ cao ngàn trượng. Hơn nữa trên núi còn lóe ra 40 đoàn pháp tắc đạo văn, rõ ràng là kim tiên thần thông hàng thật giá thật. So với nó, đại ngũ hành luân hồi quyền to trăm trượng hiển nhiên có chút không đáng chú ý. Không chỉ có lớn nhỏ, còn có uy thế tự phát ra, đều bị đối phương vững vàng ép một đầu. Nhưng đang lúc Tào Phục Hổ cho rằng Lạc Hồng sẽ thi triển một ít thủ đoạn, gia trì uy năng thần thông, gã đã thấy đại ngũ hành luân hồi quyền không có chút biến hóa nào, cứ như vậy ngạnh sinh sinh nện vào trên hắc sơn ngàn trượng. Bỏ qua sóng linh kích động, Tào Phục Hổ không khỏi cười lạnh một tiếng, thầm nghĩ mình vẫn quá cẩn thận, đối phương cũng chỉ có thuật liễm khí lợi hại một chút, còn lại không đủ gây sợ. Nhưng mà khóe miệng của hắn mới câu lên một nửa, liền mãnh liệt cứng ở nơi đó. Chỉ thấy, sơn thể xung quanh quyền phong đột nhiên xuất hiện một mảnh gợn sóng. Ngay sau đó uy năng quyền ảnh ngũ sắc giống như trong nháy mắt tăng lên mấy lần, trực tiếp từ trung ương đánh xuyên sơn thể, sau đó hướng hắn đập tới. Điều này sao có thể? Sau khi kinh hô một tiếng, Tào Phục Hổ vội vàng ngưng tụ ra linh cháo hộ thân, cũng lấy ra hai tấm tiên phù tiến hành gia trì. Nhưng sau một khắc, khi ngũ sắc quyền ảnh đánh tới, hộ thân linh cháo của hắn cũng xuất hiện đồng dạng, dị trạng sau khi gợn nước trong nháy mắt bị nghiền nát. Đáng chết, ngũ hành pháp tắc sao lại có hiệu quả khắc chế như vậy? Trong nguyên thần lóe lên một tia hiểu ra, đồng thời cả người Tào Phục Hổ liền lại bị nện vào trong vách đá của một ngọn núi. Không sai biệt lắm, thấy mình đắc thủ lần nữa, Lạc Hồng biết lúc này đối phương có thể sử dụng tiên nguyên lực sẽ không vượt quá ba thành, đã đến lúc kết thúc hắn. Vì vậy, hắn dừng lại giữa không trung, hai tay bấm pháp quyết, bắt đầu điều động thiên địa nguyên khí trong phạm vi 30 vạn dặm, chuẩn bị cho đối phương lớn hơn. Nhưng mà mới chỉ là bấm ra pháp quyết thứ ba, một đạo bóng đen liền mang theo kình phong bén nhọn, lao thẳng tới mặt Lạc Hồng. Trong nháy mắt, hai bàn tay màu da hơi đen đã cắm vào lồng ngực Lạc Hồng, lập tức xé ra hai bên, xé cả người nàng thành hai nửa. Nhưng không đợi hai mảnh tàn thi này bay ra một thước, chúng nó liền tiêu tán như mây khói. Người mùi khét lẹt trong không khí, Tào Phục Hổ lập tức quay đầu nhìn về phía bên cạnh, vừa vặn nhìn thấy Lạc Hồng từ trong một đạo lôi mang màu tím hiện ra thân hình. Lôi độn thật nhanh, tiểu bối ngươi tu luyện thần thông pháp tắc thật đúng là không ít, nếu đổi thành may mắn đạo hữu ở chỗ này, hắn vừa rồi sợ là cũng đã thua ở trong tay ngươi rồi. Sắc mặt ngương trọng nhìn chằm chằm Lạc Hồng, Tào Phục Hổ giờ phút này trên mặt đã không còn nửa điểm khinh thị. Thì ra là thế, trước đó ngươi một mực dùng pháp lực tu vi áp chế huyền công tu vi của mình, bây giờ bị ta phong cấm tiên lực, sắp ma hóa rồi. Lạc Hồng giờ phút này thần sắc nghiêm túc đánh giá hai mắt Tào Phục Hổ, thấy trong nhục thân lão tản ra càng ngày càng nhiều ma khí, liền đoán được 7-8 phần tình huống của lão. Loại trạng thái này ta quả thực không chống đỡ được bao lâu, nhưng chỉ cần giết ngươi, tất cả đều có thể vãn hồi. Trong khi nói chuyện, nhục thân Tào Phục Hổ không ngừng phát sinh dị biến trong ma khí, không chỉ có trên người mọc ra từng tầng chất sừng, mà đến cuối cùng thanh âm đều trở nên không phải người. Tiếng nói vừa dứt, Tào Phục Hổ đạp mạnh chân, liền đạp hư không ra mảng lớn bạch văn, hóa thành một mũi tên nhọn vọt tới Lạc Hồng. A, à, cố làm ra vẻ, ngươi cho rằng Lạc Mỗ nhìn không ra ngươi là muốn chạy trốn. Sau khi cười đùa một tiếng, Lạc Hồng lập tức thôi động cửu chuyển tiêu long công, lập tức quanh thân bắt đầu khởi động lôi quang màu tím, 38 cái huyền khiếu cùng nhau thắp sáng. Tuy rằng so với 32 huyền khiếu ban đầu, thành quả bế quan trong trận ngàn năm chỉ có 6, nhưng lại là thật sự đột phá kim tiên đại quan. So với 37 huyền khiếu mà hắn vạch ra ban đầu thì đã hoàn thành vượt mức một cái. Lạc Hồng không thể không thừa nhận, ba viên tử cực đan kia có tác dụng lớn, sau này tử cực quả chính là đồ ăn vặt của hắn. Hai tay vung lên, hai long chảo tử lôi ngưng tụ trên song trưởng Lạc Hồng, lúc này một trái một phải nghênh đón thẳng hướng Tào Phục Hổ. Chỉ nghe một chuỗi tiếng nổ bang bang bang kinh thiên, hai người trong nháy mắt giao thủ không dưới mấy chục lần. Cuối cùng đối oanh một quyền, mới song song bắn ngược ra hơn trăm trượng. Sau khi ổn định thân hình, Lạc Hồng bóp bóp hai nắm tay của mình, chỉ cảm thấy có chút tê dại. Chỉ luận tu vi huyền công, đối phương thoáng ở trên hắn, hơn nữa thực lực theo hắn mất khống chế ma hóa, còn đang không ngừng tăng lên. Như thế xem ra, phần thắng của Lạc Hồng hiển nhiên không lớn. Nhưng mỗi một quyền và mỗi một cước của Lạc Hồng đều có chứa uy năng của Tử Tiêu Thần Lôi, cái này mạnh hơn nhiều so với ma khí mà đối phương không khống chế được. Thế cho nên, mặc dù hắn ở trên phương diện man lực yếu hơn một bậc, nhưng đối phương lọt vào tổn thương lại rõ ràng lớn hơn một chút. Nhưng cho dù rơi vào thế hạ phong, sau khi hoàn toàn mất khống chế, Lạc Hồng cũng có biện pháp bắt được một con ma thú phát cuồng. Chết tiệt, vậy mà không hề lừa gạt hắn. Tào Phục Hổ vẫn còn đang thở hổn hển, trên người vẫn còn tia điện tím nhảy nhót, trong lòng vô cùng sốt ruột lẩm bẩm. Đúng vậy, giống như Lạc Hồng đùa cợt hắn, vừa rồi hắn đích thật là muốn phô trương thanh thế, lừa gạt Lạc Hồng né tránh công kích của hắn, để cho hắn thừa cơ bỏ chạy, cùng Vạn Hải hội hợp. Nhưng mà, kinh nghiệm đấu pháp của Lạc Hồng thật sự quá phong phú, vẫn luôn cố ý phong tỏa phương hướng may mắn Vạn Hải bỏ chạy kia. Thế cho nên kỹ thuật diễn của hắn đã đến nơi đến chốn, nhưng vẫn không thể thành công. Kiệt lực khắc chế xúc động muốn xé nát Lạc Hồng của mình, Tào Phục Hổ giờ phút này tâm niệm nhanh chóng xoay chuyển, điên cuồng muốn tìm được một phương pháp thoát thân. Nhưng vào lúc này, thân sắc của hắn và Lạc Hồng lại cùng nhau biến đổi, một người lộ ra mừng như điên cùng dữ tợn, một người lại ngưng trọng hơn rất nhiều. Ha ha, cuối cùng cũng trở về. Tiểu tử, lần này ngươi thông minh quá, bị thông minh hại rồi. Lần nữa xác nhận đạo khí tức xuất hiện trong phạm vi thần thức kia, Tào Phục Hổ lúc này cười điên cuồng nói. Lạc Hồng không nói gì, bởi vì tình huống hiện tại đối với hắn mà nói quả thật có chút không ổn. Vì phòng ngừa Tào Phục Hổ bỏ chạy, hắn cố ý phong kín lộ tuyến hội hợp của người này cùng Vạn Hải. Nhưng bây giờ, May mắn Vạn Hải đã xuất hiện trong phạm vi thần thức của hắn, hơn nữa còn đang cực tốc tới gần. Hiển nhiên, hắn đã ý thức được mình bị lừa. Mà kể từ đó, Lạc Hồng rất nhanh sẽ rơi vào hoàn cảnh bị trước sau giáp công. Hừ, giết ngươi, chút thời gian này là đủ. Hừ lạnh một tiếng, Lạc Hồng trực tiếp toàn lực vận chuyển cửu chuyển tiêu long công, cả người cơ hồ hóa thành một viên lôi cầu màu tím, ngang nhiên xông về Tào Phục Hổ. Khạc khạc khạc, dùng ta chơi trò xiếc còn lại để gạt ta, ngươi thật đúng là đủ ngu xuẩn. Công thủ đổi hình, hiện tại đổi lại là Tào Phục Hổ không muốn thả Lạc Hồng đi. Thế là, hắn lúc này cười lạnh một tiếng liền nghênh đón. Bên kia, may mắn Vạn Hải toàn lực phi độn, đã có thể dùng thần thông linh mục nhìn thấy tình cảnh chiến trường. Nhìn thấy Tào Phục Hổ thành công dây dưa với chân tiên kia, trong lòng của hắn lập tức nhất định. Hảo tiểu tử, dám đem bổn tọa đùa giỡn như hầu tử, chờ bắt giữ ngươi xong, nhất định phải tra tấn. Ngươi 10 vạn năm. Nhưng mà, Tào đạo hữu hắn là chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ những hắc khí trên người là ma khí? Nhưng mà, ngay tại thời điểm Hạnh Vạn Hải nhìn chằm chằm Tào Phục Hổ nghi hoặc, thần thức của hắn lại cảm ứng được một cỗ khí tức bỗng nhiên cất cao. Ngươi dừng tay. Cùng lúc đó, trong lòng Tào Phục Hổ đã sớm rung chuông cảnh báo, hai mắt trợn tròn nhìn Lạc Hồng, hoảng sợ hô lớn. Chỉ thấy, sau khi Lạc Hồng tới gần, nguyên bản những lôi quang màu tím trên người hắn đang kích động bốn phía, toàn bộ tràn vào trong cơ thể hắn. Trong nháy mắt, số lượng huyền khiếu trên người hắn vậy mà trực tiếp tăng lên gần gấp đôi. Nhất là trên cánh tay phải, đường vân màu tím kéo dài từ trong huyền khiếu ra thậm chí tạo thành đồ án ác long. Đã nói là phô trương thanh thế mà. Ngươi đùa thật đấy. Tào Phục Hổ giờ phút này chợt cảm thấy vong hồn đại mạo. Nhưng Lạc Hồng chịu đựng đau nhức kịch liệt muốn bạo thể cũng không nói nhảm với hắn. Lúc này giống giận đánh quyền phải ra, kinh lôi tiên thể thuật. Quyền kinh cuồng mãnh kèm theo một đầu tử tiêu lôi long đồng thời đánh vào trên nhục thân Tào Phục Hổ, trong khoảnh khắc liền biến thành một đoàn huyết vụ, cũng nhanh chóng tan thành mây khói. Mà sau khi một quyền này đánh ra, khí tức của Lạc Hồng lại rơi thẳng xuống, chẳng những gia tăng những huyền khiếu kia lập tức biến mất không thấy gì nữa, mà ngay cả 37 cái hắn tu luyện ra kia cũng trở nên ảm đạm vài phần. Cửu chuyển tiêu long công phối hợp với kinh lôi tiên thể thuật bộc phát tuy rằng khủng bố dị thường, nhưng gánh nặng thật sự là quá lớn. Nhưng mặc dù là cảm giác có chút suy yếu, Lạc Hồng giờ phút này vẫn cố nén thi triển đại ngũ hành trấn nguyên thủ. Đem Tào Phục Hổ Nguyên Anh cố ý lưu lại tính mạng trấn áp ở bên trong một tòa núi nhỏ ngũ sắc. Lập tức, hắn liền nâng tòa núi nhỏ ngũ sắc cao hơn một xích này lên, quay người nhìn về phía Vạn Hải may mắn đã đi tới vạn trượng bên ngoài. Trong nháy mắt đối diện với ánh mắt của Lạc Hồng, may mắn Vạn Hải đã từ trong khiếp sợ phục hồi lại tinh thần. Ngay sau đó, hắn mắng một loại thực vật, liền trực tiếp quay đầu bỏ chạy, căn bản không có ý tứ cứu Nguyên Anh Tào Phục Hổ. Nói đùa gì vậy, nếu hắn đánh thắng được Tào Phục Hổ, há lại sẽ cam nguyện ở ngoài sáng mệt chết mệt sống, núp trong bóng tối chờ nhiệm vụ hoàn thành chẳng lẽ không thơm sao? Ngay cả Tào Phục Hổ thực lực mạnh hơn hắn rất nhiều đều bị bắt giữ Nguyên Anh, nếu hắn không chạy, khẳng định cũng phải vẫn lạc ở đây. Nhìn theo bóng dáng hắn biến mất ở chân trời, Lạc Hồng mới thu hồi Nguyên Anh của Tào Phục Hổ, sau đó đưa tay chộp một cái, đem túi chữ vật còn đang rơi xuống hút đến trước người. Thần niệm thăm dò vào trong đó, Lạc Hồng rất nhanh tìm được một tấm lệnh bài phù hợp với miêu tả của Văn Nhân Cực. Bởi vì chính mình núp trong bóng tối, cho nên đem Tiệt Thiên lệnh thu lại sao? Lạc Hồng lúc trước không có ở bên hông Tào Phục Hổ nhìn thấy Tiệt Thiên lệnh còn có chút kỳ quái. Nhưng bây giờ nghĩ lại, điều này cũng phù hợp với cách làm trưởng quỹ vung tay của hắn. Lật qua lật lại lệnh bài, ngoại trừ ở trên đó nhìn thấy một chữ Tiệt, chất liệu hắc ngọc của nó cũng đáng chú ý một chút. Nhìn rất không đáng chú ý. Thu hồi thần thông, Lạc Hồng thần niệm vừa động, liền từ trong vạn bảo nang lấy một thân hắc y mặc vào. Mà theo hắn chủ động thu liễm khí tức, những xiềng xích pháp tắc đang từ 4 phương 8 hướng xúm lại kia vốn trì trệ, ngay sau đó một lần nữa chui vào trong hư không, tựa như không có chuyện gì phát sinh. Trên thực tế, những pháp tắc xiềng xích này đã sớm xuất hiện trong nháy mắt khi Lạc Hồng và Tào Phục Hổ động thủ. Chỉ là hai người đấu pháp tràn đầy lực lượng pháp tắc, hỗn loạn một khu vực, khiến cho bọn chúng không thể vào. Nếu không, hai người bọn họ đã sớm phải thừa nhận thiên đạo cửu dương giới áp chế. Đừng nhìn pháp tắc chi lực của cửu dương giới yếu chút ít, nhưng nó thắng ở pháp tắc hoàn chỉnh, một khi áp chế thời gian dài, coi như là kim tiên chi thân cũng sẽ chịu không được. Độn quang lóe lên, Lạc Hồng liền về tới trên thuyền của các tu sĩ cửu dương giới. Liếc nhìn mọi người bởi vì hắn đến mà lâm vào trong hoảng sợ, ánh mắt Lạc Hồng rất nhanh dừng lại trên người Lý Tư Tư. Vậy hai vị thượng tiên thì sao? Lý Tư Tư có chút chết lặng hỏi. Một người có thể nói là đã chết, một người khác thì đã chạy thoát. Lạc Hồng thuận miệng trả lời. Như vậy sao? Ai, đều không quan trọng, ngươi động thủ đi. Lý Tư Tư hoàn toàn tuyệt vọng nói. Nàng cố gắng rồi, nhưng chung quy là đạo cao một thước ma cao một trượng. Chương 1820, tính kế và hạn chế. Động thủ. Ha ha, vậy thì như ngươi mong muốn. Thấy bộ dạng chuẩn bị chịu chết của nàng, Lạc Hồng khẽ cười một tiếng, liền phất tay đánh ra mấy đạo lưu quang ngũ sắc, chia ra chui vào trong đan điền của đám người Lý Tư Tư. Theo một dòng nước ấm nhập vào cơ thể, Lý Tư Tư đầu tiên là cảm giác nguyên thần siết chặt, thần thức không cách nào ly thể. Đồng thời pháp lực toàn thân cũng bị giam cầm trong nháy mắt, cả người tựa như rơi vào trong lồng giam. Nhưng không đợi nàng phản ứng, một tiếng phanh giòn vang quanh quẩn trong nguyên thần của nàng, thần thức và pháp lực lập tức trở về tự do. Đột nhiên cảm giác thư sướng đến gần làm cho Lý Tư Tư rên rỉ ra tiếng, nàng chỉ cảm thấy thân thể chưa bao giờ thoải mái như vậy, phảng phất không cần thi triển độn thuật, đã có thể trực tiếp trôi nổi. Ngươi giải trừ cấm chế trên người ta, nhưng ta... Lý Tư mở mắt nhìn về phía Lạc Hồng, cho tới giờ khắc này đều có chút không dám tin tưởng hỏi. Phải biết, ở một mức độ nào đó, nàng đã phản bội đối phương. Nhiệm vụ của ngươi hoàn thành rất không tệ, Lạc Mỗ lời ra tất thực tiễn lại có cái gì kỳ quái. Lạc Hồng khoát tay áo, cắt đứt lời nói của nàng. Đối với việc Lý Tư Tư phản bội, có thể nói là hắn đã sớm đoán trước, hơn nữa nguyên do chính là do hắn lười giải thích thân phận, khiến nàng hiểu lầm mình là ma đầu. Dưới loại tình huống này, hắn tự nhiên sẽ không vì thế mà nổi giận. Trên thực tế, Lạc Hồng ngay từ đầu đã không có ý định chấp hành kế hoạch của Ngân Tiên Tử. Bởi vì căn cứ vào tin tức Văn Nhân Cực đưa ra, Kim Tiên của Thiên Diễn Quan phái hạ giới cũng sẽ không hành động một mình, hai người một tổ chính là tiêu chuẩn thấp nhất. Cho nên, dưới tình huống đối phương chỉ có một người lộ diện, hắn tự nhiên không thể trực tiếp giết tới. Nhưng mà, lấy tu vi nguyên thần của hắn bây giờ, lại còn rất khó phát hiện tu sĩ Kim Tiên ẩn giấu đi liễm khí. Cho nên, làm chút thăm dò này cũng cực kỳ cần thiết. Lạc Hồng siêu hồn đại thừa họ Tô kia, rất rõ ràng tình huống của đám người Lý Tư Tư, dự phán hành động của các nàng tự nhiên không khó chút nào. Hơn nữa cho dù hắn tính sai, ảnh hưởng mang đến cũng chỉ khiến cho đánh lén phía sau trở nên không thuận lợi, mấu chốt là thành bại của thăm dò kỳ thật vẫn luôn nằm trong tay quang âm hóa thân của hắn. Nhân tố ngoài ý muốn duy nhất trong toàn bộ kế hoạch cũng chỉ có thực lực của Tào Phục Hổ kia có chút vượt quá dự liệu của Lạc Hồng. Hình như gia hỏa này có chút cơ duyên đặc thù, sinh ra một ít liên lụy với ma đạo, thu được nhục thân cực mạnh. Nếu không, đạo đại ngũ hành luân hồi quyền thứ hai của hắn đánh lên, gia hỏa này liền nên bị hắn trấn áp. Lần đầu tiên hạ giới đã đụng phải kim tiên của Thiên Diễn Quan khó giải quyết như thế, thật đúng là đủ xui xẻo. Cũng may, Lạc Hồng sớm đã quen với vận khí xấu của mình, mỗi lần hành động đều đánh giá trước. À, xem ra ta đoán không sai, tất cả những gì ta làm trước đó đều nằm trong tính toán của ngươi. Lý Tư Tư nghe vậy tự giễu cười nói. Mặc dù đối với điểm này, nàng ở thời khắc Lạc Hồng ra tay đánh lén cũng đã có suy đoán. Nhưng suy đoán cuối cùng chỉ là suy đoán, hiện giờ đã được chứng thực, trong lòng nàng vẫn sinh ra một cảm giác vô lực thật lớn. Giống như mình là một con kiến rơi vào mạng nhện, vô luận dãy dụa như thế nào, đều không làm nên chuyện gì. Cái này cũng không tính là tính kế gì, chẳng qua là sống được lâu, thấy nhiều, đối với một ít chuyện nhìn thấu mà thôi. Được rồi, Lạc Mỗ cũng không có bao nhiêu thời gian có thể lãng phí, các ngươi tự giải quyết cho tốt đi. Lạc Hồng đặc biệt tới lâu thuyền này một chuyến, chính là vì hoàn thành hứa hẹn lúc trước, hiện tại sự tình làm thỏa đáng, tự nhiên phải đi xử lý không gian tiết điểm kia. Nhìn độn quang màu đen trong chớp mắt đã bay trở về toái tiên cốc, Lý Tư Tư lập tức cảm thấy một trận nghi hoặc. Đối phương rõ ràng đã hạ giới thành công, nhưng chỉ tiêu diệt một tiên nhân thiên đình xong lại quay trở về nơi hạ xuống. Không có nửa điểm ý tứ muốn tàn sát bừa bãi cửu dương giới, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Nhưng nghĩ lại, Lý Tư Tư lại giật mình. Ngay cả bản thân thiên đình cũng cực kỳ khác biệt so với tưởng tượng của nàng, ma đầu bị thiên đình truy sát cũng là như thế, mới là chuyện đương nhiên. Ừ, Tư tỷ, chúng ta nên làm gì bây giờ? Kiềm chế lại hưng phấn khi được tự do, Một nữ tu hợp thể tiến lên hai bước, nhẹ giọng kêu. Tóm lại rời khỏi sơn mạch Vạn Linh trước, sau này chúng ta sẽ không phải là tu sĩ Thiên Nữ Tông nữa. Mỹ phụ áo xanh nhìn một cái, thấy hai mắt đối phương đờ đẫn, bộ dạng giống như bị kích thích cực lớn, Lý Tư Tư không chút do dự nói. Rất nhanh, 18 đạo độn quang đồng thời phóng lên trời, bay về phía bên ngoài Vạn Linh sơn mạch. Chúng ta cứ để các nàng đi như vậy. Vô Vi Tử sớm đã đứng dậy từ trên boong thuyền, thấy vậy chần chừ một chút, cuối cùng vẫn nhìn về phía đám người hỏi, nếu không thì còn có thể thế nào? Những người này đã dây dưa với những thượng tiên kia, Viêm Dương Tông ta cũng không muốn đắc tội với bất kỳ bên nào trong bọn họ. Các ngươi không thấy lúc hai vị thượng tiên kia đấu pháp, ngay cả xiềng xích thiên đạo cũng không tới gần được sao? Đây căn bản không phải là lực lượng pháp tắc mà chân tiên có thể nắm giữ. Đây không phải là chuyện chúng ta có thể nhúng tay vào, mặc kệ các ngươi như thế nào, sau khi trở về Tam Dương môn ta nhất định là phải phong sơn ngàn năm. Sau khi trợn mắt nhìn Vô Vi Tử, mọi người không quan tâm đến lão đạo rất xấu xa này nữa, ai nấy tự rời đi. Bọn họ đều không ngu, nếu như chỉ là chân tiên hạ giới, vậy mượn nhờ lực lượng thiên đạo cùng nội tình tông môn của mình, bọn họ còn có thể có chút quyền nói chuyện. Nhưng nếu là tồn tại kinh khủng hơn chân tiên nhiều lắm, vậy vẫn là chủ động co đầu rút cổ cho thỏa đáng. Dù sao, loại tồn tại này tại Cửu Dương giới là không ở được bao lâu. Trong toái tiên cốc, Lạc Hồng thi triển không gian Nazi đã lần nữa đi tới trước tiết điểm có chứa khí tức Thái Sơ. Bất quá, lúc này Lạc Hồng cầm Tiệt Thiên Lệnh trong tay cũng không có lập tức ném vào trong không gian tiết điểm. Không phải hắn cố ý kéo dài, mà là tựa như hắn cố ý giữ lại một mạng Tào Phục Hổ vậy. Hắn cũng không hoàn toàn tán đồng kế hoạch Văn Nhân Cực giúp hắn chế định. Lúc ban đầu biết được trận nguy cơ này, Lạc Hồng thừa nhận mình có chút nóng nảy, cho nên lúc ấy thả ra lời nói muốn giết sạch những kim tiên thiên diễn qua này. Nhưng chờ sau khi hắn tỉnh táo lại, hắn liền ý thức triệt để tiêu diệt những kim tiên này sẽ chỉ làm sự tình trở nên càng thêm hỏng bét. Bởi vì theo lý thuyết, bọn hắn ở hạ giới là không có khả năng gặp được nguy hiểm tính mạng, một khi xuất hiện đại lượng kim tiên vẫn lạc, thiên diễn qua nhất định sẽ có chỗ cảnh giác. Tuy cách giao diện đưa tin 10 phần khó khăn, nhưng dùng nguyên hồn đăng xác nhận sinh tử vẫn rất dễ dàng làm được. Cho nên, lúc Lạc Hồng cảm thấy Tào Phục Hổ đã không còn sức phản kháng, mới có ý định thi triển đại ngũ hành trấn nguyên thủ trấn áp gã. Nói cách khác, nếu không phải gia hỏa này dựa vào nơi hiểm yếu chống lại, hiện tại hắn cũng không đến mức không có nhục thân. Mặc dù thả đi một tên, nhưng ta không có. Vận dụng lực lượng tiểu hắc cầu, hắn không có khả năng trực tiếp đoán được thân phận của ta, hơn phân nửa sẽ cho rằng ta chỉ là có thù với Tào Phục Hổ, cũng không cần thiết phải diệt khẩu. Nhưng mà, nếu như loại tình huống này xuất hiện nhiều, vậy vẫn sẽ bị chú ý tới. Hành động sau này ta phải cải tiến một chút. Tuy nói với thực lực hiện tại của hắn, lấy một chọi hai áp lực rất lớn, nhưng loại tình huống hai gã kim tiên hoàn toàn tập hợp một chỗ này hẳn là tương đối hiếm thấy. Lạc Hồng cũng không có quá mức vì thế mà buồn rầu. Sau khi tổng kết lại trong lòng, Lạc Hồng liền đem sự chú ý của mình đặt lại vào trong Tiệt Thiên Lệnh. Không hề nghi ngờ, trực tiếp dựa theo kế hoạch của Văn Nhân Cực, ném vào trong tiết điểm không gian, mặc cho không gian phong bạo phá hủy. Sau đó mượn dùng Tiệt Thiên Pháp tắc chi lực tràn đầy của nó, giải quyết một tiết điểm không gian, chính là cách làm hiệu suất thấp nhất. Bởi vì như vậy có nghĩa là Lạc Hồng phong ấn một kim tiên của Thiên Diễn Quan, mới có thể giải quyết một cái không gian tiết điểm. Nhưng nếu như có thể mượn nhờ mấy khối Tiệt Thiên Lệnh tìm hiểu ra phương thức luyện chế lệnh bài này, vậy thì chuyện này sẽ đơn giản hơn rất nhiều. Mà cho dù chỉ là một chút, chỉ dùng Thái Sơ chi khí biến một khối Tiệt Thiên Lệnh thành mấy khối, cũng có thể tăng hiệu suất của Lạc Hồng lên gấp bội. Lạc tiểu tử, lão già kia bây giờ có thể nghe lén không? Ngân Tiên Tử lúc này đột nhiên nhảy ra hỏi. Không thể, sau khi hạ giới, Lạc Mỗ liền tăng cường đề phòng đối với hắn. Tiên tử hỏi cái này làm gì? Sau khi đáp lại một tiếng, Lạc Hồng liền tò mò hỏi. Bản tiên tử không rõ tình huống, cho nên không thể nhìn ra trực tiếp diệt sát kim tiên thiên diễn quan cùng trực tiếp sử dụng Tiệt Thiên Lệnh không ổn, nhưng lão nhân kia khẳng định là rõ ràng. Nhưng mà, hắn lại không có đưa ra nửa điểm nhắc nhở, ngược lại có mượn nhờ sự bối rối trong lòng tiểu tử ngươi, để ngươi hoàn toàn theo kế hoạch của hắn. Cái này rõ ràng rất khả nghi à. Ngân Tiên Tử càng nói càng cảm thấy không thích hợp, nắm tay phải đang nện lên tay trái của mình cũng không nhịn được càng ngày càng dùng sức. Điểm này Lạc Mỗ cũng đã phát hiện, đồng thời đối với mục đích của hắn, ta cũng đã đoán ra 7-8 phần, tiên tử không cần lo lắng. Lạc Hồng chưa bao giờ hy vọng xa vời Văn Nhân Cực sẽ toàn lực giúp hắn, dù sao đối phương chỉ là tàn hồn do một đạo chấp niệm ngưng tụ, hắn có mục đích của mình. Trợ giúp mình chẳng qua là một loại phương thức đối phương đạt thành mục đích của mình. Mà đối với động tác nhỏ lần này của hắn, Lạc Hồng cho rằng bề ngoài Văn Nhân Cực đang giúp hắn giải quyết vấn đề, nhưng trên thực tế lại muốn đẩy hắn từ một cái hố thành một cái hố khác. Dựa theo kế hoạch của Văn Nhân Cực, hắn sẽ diệt sát số lượng đông đảo Kim Tiên Thiên Diễn Quan. Mà cứ như vậy, sẽ xuất hiện ba loại tình huống. Một là lại có nguy cơ tương tự, chính mình rất có thể sẽ đối mặt với tu sĩ Thái Ất Thiên Diễn Quan. Hai là sát khí trên người mình sẽ triệt để bạo tạc. Ba là Thiên Diễn Quan sẽ chú ý tới giữa đường, sau đó tương kế tự kế, để cho một ít tu sĩ Thái Ất hạ giới ôm cây đợi thỏ. Tình huống thứ nhất cũng không ổn định, ai cũng không biết mình lúc nào mới có thể lại bị bức phải dùng tiểu hắc cầu liều mạng. Loại tình huống thứ hai tuy rằng nhất định sẽ phát sinh, nhưng phương pháp giải quyết có không ít, chính mình cũng không nhất định phải cầu trợ Văn Nhân Cực. Nhưng ba loại tình huống, nghĩ tới đây, trên mặt Lạc Hồng không khỏi lộ ra một nụ cười lạnh. Nếu quả thật xuất hiện loại tình huống thứ ba, vậy hắn cùng đường nhất định sẽ để Văn Nhân Cực nghĩ biện pháp. Mà phỏng chừng, đến lúc đó lão nhân này mặc dù có thể giúp hắn thoát được một mạng, cũng sẽ đưa ra một ít điều kiện mà mình không có khả năng đáp ứng trong tình huống bình thường. Nói trắng ra là, tên này muốn làm chuyện của mình thì không thể nào dễ dàng tha thứ cho mình vẫn luôn bị Lạc Hồng áp chế, mà nhất định sẽ muốn đảo khách thành chủ. Thật đúng là đủ đa mưu túc trí, kế hoạch không có chút vấn đề nào, nhưng nếu không sửa chữa một ít chi tiết, sẽ bị lừa. Cho dù ta hiện tại có phát giác, cũng hoàn toàn không lấy ra được chứng cứ hắn cố ý hãm hại. Tính kế không thành công, cũng chỉ là làm sâu sắc kiêng kỵ của ta đối với hắn. Sau khi ý thức được hung hiểm lần này, Lạc Hồng không khỏi thầm nói một tiếng lợi hại. Đừng nhìn có chứng cứ khác nhau dường như không lớn, nhưng cách làm này của Văn Nhân Cực lại sẽ để Lạc Hồng ở lần sau gặp phải vấn đề tương tự, còn sẽ lựa chọn hướng hắn xin giúp đỡ. Đơn giản mà nói, chính là cho hắn cơ hội tính kế vô số lần, mà Lạc Hồng không thể thua dù chỉ một lần. Tiểu tử ngươi trong lòng hiểu rõ là được, hiện tại phải làm sao? Ngân Tiên Tử vốn muốn nhắc nhở Lạc Hồng một chút, thấy hắn sớm có phòng bị, nàng cũng không nói thêm gì nữa. Lúc trước chữa trị Địa Tạng Pháp Luân còn sót lại một chút Thái Sơ chi khí, lại xem chúng nó có thể luyện chế ra mấy khối Tiệt Thiên Lệnh đi. Lạc Hồng không hề nghĩ ngợi, trực tiếp loại bỏ ý tưởng lấy tài liệu tại chỗ, trắng trợn luyện hóa linh tài trong Cửu Dương giới, tụ tập Thái Sơ chi khí. Dù sao, hiệu suất dùng Thái Sơ chi khí không xứng với thuộc tính chữa trị Tiệt Thiên Lệnh vốn không cao, nếu đổi thành linh tài bình thường, chỉ sợ hắn lại bị Thiên Diễn Quan khóa chặt một lần. Trực tiếp dùng sức bẻ đoạn Thiên Lệnh thành bốn khối, Lạc Hồng lúc này thúc giục Thái Sơ chi khí màu vàng đất, chui vào trong đó một khối. Lập tức, khối mảnh vỡ này linh quang sáng rõ, rất nhanh chỗ biên giới liền tựa như huyết nhục sinh trưởng khôi phục lại. Nhưng mà, chỉ nhìn thoáng qua, Lạc Hồng liền không khỏi nhíu mày. Tốc độ này so với lúc hắn phục chế ngũ sắc tiên thạch chậm hơn gấp 3 lần. Nói cách khác, phục chế một khối Tiệt Thiên Lệnh cần tiêu hao linh tài pháp tắc cũng sẽ nhiều gấp 3 tình huống bình thường. Ước chừng 2 nén nhang sau, những Thái Sơ chi khí còn lại kia liền bị Lạc Hồng tiêu hao không còn, mà đổi lấy cũng chỉ có 3 khối Tiệt Thiên Lệnh hoàn chỉnh. Với thân phận hiện tại của ta, tuy rằng không khó để thu hoạch linh tài pháp tắc hạ giai, nhưng để xóa bỏ khí tức Thái Sơ trong một tiết điểm không gian, lại phải tản mát ra khí tức Thái Sơ gấp mấy lần, đây cũng quá thua thiệt. Cho dù ta có thể đưa những pháp tắc linh tài kia đến hạ giới luyện hóa, nhưng dưới tình huống không kinh động Thiên Diễn Quan, một cái hạ giới nhiều nhất cũng chỉ luyện chế ra 3 khối Tiệt Thiên Lệnh. Hơn nữa một khi ở hạ giới tràn ra khí tức Thái Sơ, liền có khả năng bị những Kim Tiên Thiên Diễn Quan kia dò xét được. Số lần nhiều, khẳng định sẽ bị Thiên Diễn quan sát, từ đó tạo thành kết quả giống như diệt sát đại lượng Kim Tiên. Sau khi lầm bầm phân tích một hồi, Lạc Hồng phát hiện, loại phương pháp phục chế Tiệt Thiên Lệnh này cũng không thể giải quyết vấn đề hoàn toàn, chỉ có thể sử dụng một chút, để hắn giảm bớt một phần phiền phức. Ai, nếu có thể có được lượng lớn Tiệt Thiên Pháp Tài thì tốt rồi, thứ này chỉ là tiên khí hạ giai, luyện chế cũng không khó khăn. Vì không tìm được đường tắt, Lạc Hồng khẽ thở dài một tiếng, tiện tay đem một khối Tiệt Thiên Lệnh ném vào trong không gian tiết điểm. Không gian phong bạo xung quanh quay cuồng một cái, liền để nó vỡ thành bột phấn. Nhưng lực lượng pháp tắc trong đó cũng không dễ dàng bị mẫn diệt như vậy, lúc này liền ở trong không gian thông đạo tứ tán ra, phát huy ra tác dụng huyền diệu của bản thân. Tiểu tử ngươi cũng đừng nghĩ nữa, Tiệt Thiên pháp tắc mặc dù không phải là tam đại chí tôn pháp tắc, nhưng pháp tài của nó cũng là tồn tại cực kỳ hiếm thấy. Thậm chí vì giá trị bản thân nó kém hơn ba đại pháp tài, còn khó tìm hơn một chút. Ngân Tiên Tử lắc đầu nói, phá vỡ ảo tưởng không thực tế của Lạc Hồng. Nhưng ngay khi Lạc Hồng muốn đồng ý gật đầu, thần thức cảm ứng được khí tức pháp tắc Tiệt Thiên lại cho hắn một loại cảm giác quen thuộc khó hiểu. Các bạn vừa nghe xong tập 182 của bộ truyện Ta Tại Phàm Nhân Khoa Học Tu Tiên của tác giả Lạc Thanh Tử tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Mọi ý kiến góp ý xin vui lòng cho mình biết ở dưới phần bình luận video này. Và các bạn đừng quên nhấn like và đăng ký theo dõi để có thể cập nhật các nội dung mới nhất nhé. Bên cạnh đó các bạn cũng có thể đóng góp ủng hộ kênh theo mã QR trên video hoặc số tài khoản ở phần mô tả. Xin cảm ơn.